Vô thượng thần đế 345 chương 3432 ta có thể không nói sao đắc như vậy. Đương nhiên muốn mở giao dịch. Lý Hưởng nghe vậy, thần sắc khẽ động, dò hỏi: "Kia, Cực Thiên Đạo Viện thắng còn là Địa Đạo Viện ai sẽ thành vì kết thúc so tài?" Kia một người nghe đến lời này, Mạnh Túy vỗ vỗ Lý Hưởng đầu, cười mắng: "Ngươi ngốc à, tự nhiên là Cực Địa Đạo Viện thắng." Mà lại liền cược Mục Vân kết thúc so tài. Lý Hưởng rung động cười một tiếng. Mục Vân mở miệng nói: "Cứ yên tâm đi làm, cược Địa Đạo Viện thắng, cược ta thắng." Vân Lý Hưởng gật đầu, quay người rời đi. Có thể từ bóng lưng lại là không khó coi ra. Lý Hưởng kích động trong lòng. Ngắn ngủi thời gian 20 năm không đến, Mục Vân thành vì Địa Đạo Viện bên trong đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ. Mà lại lần này nắm chắc thắng lợi trong tay. Kia đủ để chứng minh Mục Vân có lòng tin thắng được so tài. Giờ này ngày này Mục Vân cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cường đại tự tin. Quyết định ban đầu quá đúng rồi. Lý Hưởng giờ phút này đối tương lai tràn ngập hy vọng. Trở lại trụ sở chỉ gặp một thân ảnh đã đang chờ đợi. Ninh sư huyên Ninh Lập một bộ hắc y. Nhìn về phía ba người kết bạn mà đến. Cười nói: "Chờ các ngươi đắt lâu. Mấy ngày nữa tuyển chọn tái bắt đầu. Ngươi nhóm đến bây giờ mới xuất quan. Thật đúng là nghẹn được khí." Nghe đến lời này, ba người cười một tiếng. Cụ thể ngày đắt là định ra sau 7 ngày. Địa Đạo Viện bên trong võ tràng. Nhưng phàm là giới thánh thất trọng cảnh giới phía trên võ giả, đều đăng ký trong danh sách. Đến võ tràng tụ tập. Bắt đầu chọn lựa đại biểu chúng ta Địa Đạo Viện xuất chiến 10 người. Nghe đến lời này, Tạ Thanh nhìn không được nói: "Lần trước tịch sư tỷ cũng nói 10 người tham chiến, kia những người khác làm sao bây giờ?" Tạ Thanh có thể là nhìn thấy không ít giới thánh thất trọng, bát trọng cảnh giới đệ tử đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn tư thế. Ninh Lập cười nói: "Ngươi cho rằng liền 20 người làm náo động a, không thể đại biểu viện bên trong tham gia so tài, cũng sẽ tại hai viện so tài thời điểm xuất đầu lộ mặt. Ngươi có thể lựa chọn chọn lựa đồng cảnh giới võ giả, khiêu chiến so ngươi cảnh giới cao hơn võ giả. Chiến thắng, tông môn hội có tứ phẩm giới đan ban thưởng, thậm chí biểu hiện có thể có giới quyết, giới khí ban thưởng. Cụ thể chương trình đến thời điểm ngươi nhóm liền minh bạch." Ninh Lập mở miệng nói: "Mấy ngày nay đừng có chạy lung tung, hết thầy tin tức đệ tử lệnh bài đều sẽ có truyền đạt." Nghe đến lời này, ba người đều gật đầu. Ninh Lập cùng Từ Hằng hai người đều là giới thánh bát trọng cảnh giới. Tỉnh Tử Dương cũng đã là giới thánh cửu trọng cảnh giới. Lần này so tài tự nhiên hội lộ diện. Ba người đều cáo biệt, làm tốt chuẩn bị cuối cùng. 7 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Cách này một ngày, đệ tử lệnh bài bên trong một tin tức xuất hiện. Hết thầy giới thánh thất trọng, bát trọng, cửu trọng đệ tử đến Địa Đạo Viện võ tràng tập hợp ngắn gọn tin tức. Lại là biểu thị chân chính so tài muốn bắt đầu. Đại môn bên ngoài, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tập hợp: "Ta lần này là 10 phần chắc 9 tiến nhập trước 10, hai người các ngươi coi như treo." Mục Vân cười giỡn nói: "Lão tử cũng là 10 phần chắc 9 tốt sao, để ngươi nhìn xem ta gần nhất tu hành thành quả." Mục Vân cười cười, lười nhắc nói nhiều cái này ra hỏa. Mạnh Túy nhìn về phía hai người, lại là cười nói: "Có lẽ lần này hội là chúng ta Địa Đạo Viện đặc thù nhất một lần." Nói thế nào? Mạnh Túy tự tin cười nói: "Ba vị giới thánh bát trọng cộng đồng tiến nhập trước 10, đại biểu Địa Đạo Viện so tài." Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là kịp phản ứng, lập tức cười lên ha hà. Mạnh Túy cái này ra hỏa cũng đều tự tin sao, như thế không giả. Mạnh Túy thiên cương bàn lôi chúa tể thể, Mục Vân cùng Tạ Thanh chưa từng thấy qua hiện tại đến cùng uy lực như thế nào. Mà lại Mạnh Túy khoảng thời gian này là bị Gia Cát Tổ Hào kéo ra ngoài đơn độc luyện binh, chỉ sợ là kìm nén cái gì đại chiêu. Đến mức Tạ Thanh tổ long huyết mạch, Mục Vân ngược lại là minh bạch cái này ra hỏa áp chủ bài hẳn là không ít. Đã như vậy, lên đường đi tốt ba người vào giờ phút này, lòng tin tràn đầy. Nhất đạo đi tới địa đạo viện võ tràng. Địa đạo viện bên trong là nắm giữ một mảnh đơn độc võ tràng. Võ tràng bốn phía đều là từng tòa cao trăm trượng núi nhỏ, lối vào là đục mở một cái thông đạo. Vào giờ phút này, đến sơn bên trong, lớn như vậy võ tràng, đều là kiên cố đá xanh chế tạo. Mà giờ khắc này, đã là tụ tập mấy trăm vị thân mang hắc y địa đạo viện đệ tử. Nhìn một cái đều là thất trọng, bát trọng, cửu trọng cấp bậc. Ba người tiến vào bên trong chính là tan biến tại trong đám người. Chúng ta địa đạo viện bên trong, giới thánh thất trọng hơn 400 người, bát trọng hơn 200 người, cửu trọng không đến 100 người. Thiên đạo viện bên trong, giới thánh cửu trọng hơn 100 người, bát trọng hơn 300 người, thất trọng hơn 500 người. Mạnh Túy nói thẳng, vẹn vẹn là điểm này so ra địa đạo viện chính là so thiên đạo viện kém không ít. Thiên đạo viện hơn 7.000 người, giới thánh thất trọng dùng đệ tử tổng lại khoảng chừng hơn 900 người, tiếp cận ngàn người. Mà địa đạo viện đệ tử hơn 6.000 người, giới thánh thất trọng bát trọng cửu trọng đệ tử tổng lại không đến 800 người. Thiếu 200 người chênh lệch liền rất lớn. Cũng khó trách như thế. Thiên đạo viện liên tục 4 giới 2 viện hội vũ, đều là thắng địa đạo viện. Rất nhiều nhân đạo viện đệ tử đều biết, cũng là phần lớn lựa chọn thiên đạo viện. Giống như Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người, dù sao cũng là số ít. Lục tục ngo ngoe từng vị đệ tử đến, sơn cốc bên trong cũng là dần dần náo nhiệt lên. Mục sư đệ không bao lâu, Cảnh Chiết, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng cùng Ninh Lập mấy người cũng là đến. Mục sư đệ, nghe ngươi khoảng thời gian này đại danh, sư huyên ta rất cảm thấy áp lực. A Cảnh Chiết cười ha hả nói, lần này ngươi cũng không phải là muốn cầm đệ nhất a? Đừng nói, thật đúng là nghĩ. Mục Vân cười nói, Cảnh Chiết sư huynh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta tiểu tử ngươi có thể cướp đi cho ngươi chính là, nhưng là chỉ có một đầu, đến hai viện hội vũ thời điểm cũng đừng kéo hông. Ha ha, Cảnh Chiết khoảng thời gian này đến một mực tại bế quan, nhưng là không thể không nói, mấy người quan hệ đúng là cực tốt. Mục Vân xem như trễ nhất nhập môn một cái, có thể là Cảnh Chiết, Tỉnh Tử Dương mấy người đợi hắn đều là mười điểm thân cận, cũng không có bất kỳ minh tranh án đấu. Mà cái này loại giữa lẫn nhau cảm giác thân cận, để Mục Vân cũng là cảm giác đã lâu. Nội tâm càng là phá lệ nhìn chúng vài vị sư huynh. Tỉnh Tử Dương nhìn về phía Mục Vân, thần thần bí bí nói, tiểu tử ngươi, hiện tại giới văn ngưng tụ nhiều thiếu đạo rồi, nói cho ta nghe một chút. Cảnh Chiết mấy người giờ phút này cũng là rất là tò mò. Mục Vân mỉm cười, ta có thể không nói sao, cho các ngươi một kinh hỉ. Xú tiểu tử, sẽ không phải là đến một vạn đạo điểm đột phá đi? Thả đối với người khác nói lời này, đây tuyệt đối là bất khả tư nghị. Có thể là đối với Mục Vân mà nói, là thật sự có khả năng. Cái này ra hỏa ai cũng không nói chắc được. Mục Vân ho khan một cái, không có nói nhiều. Ba người đang muốn ép hỏi, đông, nhất đạo đỉnh âm thanh tại lúc này vang lên. Đạo đạo thân ảnh tại lúc này giáng lâm tại sơn cốc giữa không trung. Nhìn kỹ một chút, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn một cái đều là khí tức cường đại vô cùng. Chúng ta sư phụ là giới chủ cường giả, địa đạo viện bên trong vài vị đỉnh tiêm trưởng lão cũng là giới chủ cấp bậc, các trưởng lão khác cũng đều là giới thần cảnh giới, kém nhất cũng phải là giới tôn. Không phải vậy không quản được chúng ta. Ninh Lập cười nói, địa đạo viện đệ tử đều là giới thánh, thấp hơn giới thánh tự nhiên là trấn không được cái này bầy kiêu ngạo đám thiên tài bọn họ. Vô Thượng Thần Đế 345 chương 3433 khiêu chiến Cổ Kiếm Phong. Yên Tĩnh Địa Phàm viện trưởng một bộ hắc bào, giờ phút này thần sắc nghiêm nghị, hơi mở miệng truyền khắp sơn cốc. Sau một tháng chính là hai viện hội vũ, đến lúc đó ngươi nhóm đều có thể hiện ra bản thân. Ngày hôm nay chính là chúng ta địa đạo viện bên trong tuyển chọn địa phàm viện trưởng, sắc mặt nghiêm nghị. trăm năm một lần. Liên tục thua 4 lần, lần này, hắn cũng không muốn thua. Gánh không nổi người. Thân là địa đạo viện viện trưởng, địa phàm tự nhiên là muốn thắng. Thắng bại lúc đầu cũng đều là nhìn đều trăm năm bên trong, để tử quật khởi tốc độ. Có thể là cái này liên tục 4 giới đều thua, đó thật là không thể nào nói nổi. Địa phàm nhìn về phía tất cả mọi người. Từ từ nói. Giới thánh cửu trọng đệ tử một hàng. Bát trọng đệ tử một hàng. Thất trọng đệ tử một hàng. Phân biệt đứng vững vào giờ phút này. Đông đảo đệ tử không dám khinh thường. Từng cái phân loại đứng vững. Địa phàm viện trưởng lần nữa nói. Đầu tiên. Tiến hành đại biểu chúng ta địa đạo viện tham gia lần này so tài 10 vị đệ tử. Không phải nói thất trọng liền không thể đại biểu chọn lựa ra 10 người, đó nhất định là tối cường 10 người. Tối cường 10 người là ai lão phu cũng nói không chính xác. Có thể là thất trọng. Bát trọng cảnh giới đệ tử. Cũng không nhất định. Năm đó, Thiên Vũ Ảm tại giới thánh thất trọng cảnh giới. Liền thắng được so tài khôi thủ. Thực lực có thể nói cường hoành vô cùng. Ta nghĩ chúng ta địa đạo viện bên trong. Chưa hẳn sẽ không xuất hiện dạng này một vị nhân vật địa phàm lời này vừa nói ra. Đông đảo đệ tử áng mắt mang theo cực nóng. Một số người cho là mình cũng là có thiên phú. Hiện tại từ giới thánh thất trọng bắt đầu. Thất trọng có thể khiêu chiến bát trọng. Cũng có thể khiêu chiến cửu trọng. Nhưng là ghi nhớ. Cơ hội chỉ có một lần. Thua. Kia chính là thua mà lại. Chúng ta địa đạo viện tuyển chọn. Không cần kia huyết tinh. Điểm đến là rừng. Lão phu tại địa phương này tỏa trấn quy tắc giới thiệu tinh tường. Mọi người đều là nhẹ gật đầu. Vì tiết kiệm thời gian. Cho nên. Tại địa phương này thiết hạ 20 tòa lôi đài thất trọng. Bát trọng khiêu chiến cửu trọng đệ tử. Bên thắng. Tiến nhập một vòng cuối cùng so tài. Lựa chọn ra cuối cùng 10 người. Hiện tại bắt đầu đi địa phàm lời nói rơi xuống. Sơn cốc bên trong bốn phía xuất hiện từng tòa lôi đài. Đệ tử Lê Nguyên. Giới thánh thất trọng. Muốn khiêu chiến Kỳ Hảo sư huyên Kỳ Hảo ứng chiến đệ tử Hứa Hoang. Khiêu chiến Tần Hắc sư huyên. Từng đảo thanh âm tại lúc này vang lên đông đảo đệ tử đều là bắt đầu lựa chọn mình muốn khiêu chiến đệ tử. 20 tòa lôi đài, rất nhanh đứng hơn 40 người. Giới thánh thất trọng. Giới thánh bát trọng bắt đầu khiêu chiến giới thánh cửu trọng đệ tử. Nếu muốn trở thành trước 10 đại biểu địa đạo viện xuất chiến, vậy khẳng định là muốn trước chiến thắng từ cảnh giới đi lên nói tối cường cửu trọng các đệ tử. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người thì là chờ đợi. Tỉnh Tử Dương giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói: tiểu sư đệ, ngươi cũng không thể khiêu chiến ta. Ngươi cách này ngoan nhân. Khiêu chiến ta, ta có thể là tất thua không thể nghi ngờ. Tỉnh sư huynh, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ a? Từ Hằng nhìn không được nói: mục sư để mới bát trọng cảnh giới, ngươi có thể là cửu trọng, vậy làm sao rồi? Tỉnh Tử Dương không sợ hãi nói: kia là bình thường bát trọng cảnh giới sao? Nghe đến lời này, mấy người trong lúc nhất thời cũng là vô pháp phản bác. Cảnh Triết giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, lại là cười nói: mục sư đệ, cũng không thể chủ quan. Cách này địa đạo viện bên trong gần trăm vị giới thánh cửu trọng đệ tử, lần này là chọn lựa trước 10. Ngươi lần trước đối phó Ngô Hảo ba người, tại chúng ta địa đạo viện có thể xếp hạng không tiến trước 10 u vinh quy quy mơ. Ta minh bạch. Mấy người tại lúc này nói chuyện phiếm. 20 tòa lôi đài, mỗi một tòa đều là đứng một thân ảnh, ghi chép so tài, cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ, phòng ngừa xuất hiện tử vong, đến mức thủ thương, kia là không thể tránh được. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn xem bốn phía đông đảo thân ảnh, sắc mặt không thay đổi, hắn nếu là chuẩn bị thắng được, tự nhiên là lựa chọn địa đạo viện trước 10 cửu trọng võ giả tốt nhất. Cũng không phải Mục Vân nghĩ làm náo động, mà là khiêu chiến trước 10 trực tiếp ổn định địa vị của mình cũng là vừa vặn. Tránh khỏi phiền phức, dù sao đến cuối cùng đều là muốn thể hiện ra thực lực. So tài, hừng hực khí thế tiến hành. Từ từ, bốn phía các đệ tử, từng cách đều là đánh ra hỏa khí tới. Nếu không phải là giới trận phòng hộ, sơn cốc này sớm đã bị sách sập mặt trời lên cao. So tài tiến hành không sai biệt lắm. Trên cơ bản, trừ giải rác hai ba người, dùng thất trọng cảnh giới khiêu chiến bát trọng cảnh giới thắng được bên ngoài, cực lớn đa số bát trọng khiêu chiến cửu trọng đều là thất bại chấm dứt. Vượt cấp thật không phải dễ dàng như vậy. Ngươi là thiên tài, ta cũng là thiên tài, muốn đánh bại ta không có đơn giản như vậy. Mục Vân vào giờ phút này cũng là hai tay nắm chặt lại. Ta đi, Mục Vân nói thẳng. Hắn là bát trọng cảnh giới, có thể khiêu chiến cửu trọng. Cho tới chưa xuống tới, so tài cũng không sai biệt lắm, cũng không phải tất cả mọi người dám đi khiêu chiến cửu trọng đệ tử. Kia từng cái cửu trọng đệ tử, có thể là cũng có thể tùy thời đến giới tôn cấp bậc. Địa đạo viện, Mục Vân giờ phút này leo lên lôi đài. Đến một bước này, khiêu chiến đã là chuẩn bị kết thúc. Mục Vân ra sân, Tỉnh Tử Dương mấy người cũng là vây quanh. Mục sư đệ, ngươi chuẩn bị khiêu chiến cách nào? Tỉnh Tử Dương cười ha hả nói. Cũng đừng gánh quá cứng xương cốt. Gặm Từ Hằng cũng là cười nói. Các loại khiêu chiến kết thúc, hội quyết định ra cuối cùng xếp hạng chiến. Chỉ có 10 người có thể tham gia. Ngươi nếu là gánh cảnh Triết sư huyên đến, cẩn thận tiếp xuống không cách nào so sánh được. Mục Vân mỉm cười. Ta khiêu chiến Cổ Kiếm Phong sư huyên, một câu rơi xuống, bốn phía yên tĩnh. Ngay tiếp theo trên lôi đài trưởng lão đều hơi hơi sững sờ. Cổ Kiếm Phong hiện nay toàn bộ địa đạo viện bên trong, địa đạo viện xếp hạng đệ tam nhân vật, vẹn vẹn thua ở cảnh Triết, Diệp Thanh Phỉ nhân vật Phong Vân. Mục Vân trực tiếp khiêu chiến Cổ Kiếm Phong. Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử ngươi quá làm ẩu, Từ Hằng mắng. Cảnh Triết giờ phút này lại là giữ chặt Từ Hằng, mở miệng nói: Mục sư để khiêu chiến Cổ Kiếm Phong, hẳn là có chính mình suy tính. Đừng vội, hắn nếu là thành công, kia hoàn toàn có thể thành vì đại biểu chúng ta địa đạo viện xuất chiến 10 người một trong. Tiếp xuống so tài, cũng tiết kiệm phiền phức. Nghe đến lời này, mấy người cũng là mỉm cười. Quả thật là như thế. Đã như vậy, kia liền lựa chọn tin tưởng Mục Vân vào giờ phút này. Trong đám người, Cổ Kiếm Phong đi ra, đến trên lôi đài, bị khiêu chiến, hắn cũng rất kinh ngạc. Ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta sao? Cổ Kiếm Phong chân thành nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cổ Kiếm Phong lần nữa nói. Nếu là thua, ngươi có thể là liền trước 10 tư cách đều không có. Ta biết ngươi khoảng thời gian này thực lực đại trướng, có thể là. Cổ sư huyên, Mục Vân chân thành nói. Ban đầu ở nhân đạo viện bên trong, nghe qua cổ sư huyên giảng giải kiếm đạo, ta cũng tu kiếm, không cùng cổ sư huyên so đấu kiếm thuật, đúng là nội tâm tiếc nuối. Cổ sư huyên hẳn là minh bạch kiếm khách, có đôi khi chính là như thế. Nhìn thấy tốt đối thủ, nhìn không được liền muốn so tài. Cổ Kiếm Phong nhìn thật sâu Mục Vân một ánh mắt. Đã như vậy, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cổ Kiếm Phong từ từ nói. Chỉ là ta xuất kiếm, không suy nghĩ cách khác, sẽ chỉ dùng thắng làm mục đích. Ngươi cần cẩn thận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai người giờ phút này nhìn xem lẫn nhau. Bốn phía lôi đài, giới trận dựng thẳng lên. Cảnh Triết giờ phút này nội tâm xuất hiện vẻ kích động. Toàn bộ địa đạo viện bên trong, nếu là nói ai có thể mang cho hắn uy hiếp, vậy dĩ nhiên là Diệp Thanh Phỉ cùng Cổ Kiếm Phong hai người. Hắn cùng Cổ Kiếm Phong hồi lâu chưa từng giao thủ, cũng muốn biết hiện nay Cổ Kiếm Phong đến cùng là đến cái tình trạng gì. Vô Thượng Thần Đế 345 chương 3434 ta thua oanh. Một giây lát ở giữa, hai người khí thế bộc phát. Đạo đạo khí tức tại lúc này tràn ngập ra. Chưa xuất kiếm, giữa hai người đã là khí thế kinh người. Kia cường đại khí tràng tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân nhãn bên trong chỉ có kiếm khí. Cổ Kiếm Phong tại hắn trước mắt, không đến 100 mét. Có thể là thời khắc này cổ kiếm phong lại phảng phất là hóa thân thành một thanh kiếm. Một thanh lúc nào cũng có thể phá không mà ra. Hướng phía cửu trọng thiên cung mà đi kiếm Mục Vân vào giờ phút này. Ánh mắt càng thêm sắc bén. Khanh. Một giây lát ở giữa, hai người xuất kiếm trong chốc lát xếp tới cùng một chỗ. Một sát na này ở giữa. Bốn phía loại người cảm giác được. Kia giới trận bên trong. Vào giờ phút này ẩm chứa khủng bố kiếm khí. Kiếm thuật nhất đạo, sâu xa lưu trường. Đến hai người mức này kiếm thuật đã không phải là có thể đánh giá hai người tiêu chuẩn. Người cùng kiếm dung hợp, kiếm cùng người hội tụ đều là quan trọng nhất. Mục Vân ánh mắt bên trong mang theo sát khí, chính là kiếm sát khí, cũng là chính hắn sát khí. Khanh. Cùng lúc trong cơ thể hai người kiếm khí bắn ra. Toàn bộ trên lôi đài, khắp nơi đều là kiếm ảnh. Cuộc tỉ thí này lập tức hấp dẫn rất nhiều đệ tử vây xem. Kiếm khách so tài, vốn là coi được, lại thêm là gần nhất thanh danh nổi lên Mục Vân, cùng với địa đạo viện đệ tam cổ kiếm phong. Hai người này, mặc kệ cách nào, đều là không thể coi thường tồn tại. Thậm chí, lần này hai người đều có thể đại biểu địa đạo viện, xuất chiến hai viện hội vũ. Ta kiếm, chỉ giảng công cổ kiếm phong giờ phút này, một câu uống xong. Đại dịch kiếm pháp bá. Trong khoảnh khắc cổ kiếm phong công kích lăng lệ bá đạo, gánh đâm vung chạm chặt đâm đủ loại kiếm thức, đều là cực kỳ đơn giản. Có thể là tại lúc này, lại là cho người một loại cực kỳ hoa lệ mà chân thành cảm giác. Những cái kia đơn giản nhất kiếm thức tổ hợp thành một bộ phức tạp kiếm chiêu tại lúc này không ngừng bộc phát ra. Cường thịnh khí lãng oanh kích theo Mục Vân. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, trong tay luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này thể hiện ra kiếm mang. Phượng vũ nhất kiếm chạm nhất kiếm ra kiếm khí gào thét. Giống như thần phượng từ trên trời giáng xuống. Vào giờ phút này phượng vũ nhất kiếm chạm, phảng phất chân phượng giáng lâm uy lực mười phần. Thấy cảnh này, mọi người đều là ngạc nhiên. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, giờ phút này cảm thụ rõ ràng nhất. Lão Mục cái này kiếm chiêu uy lực mạnh hơn. Tạ Thanh nhìn không được nói. Hai người là gặp qua Mục Vân thi triển này kiếm thuật. Từ ban đầu giới thánh cảnh giới liền gặp qua, một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Mà theo Mục Vân cảnh giới đề thăng, kiếm thuật này uy lực hiển nhiên cũng là gấp bội gia tăng theo Mục Vân vào giờ phút này. Ánh mắt bình tĩnh, thần phượng giết ra, oanh! Giới trận bên trong khí tràng bạo tạc. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, giữa hai người loại kia cường đại lực bộc phát khiến người ta run sợ bàng hoàng. Đại dịch chi kiếm con đường cổ kiếm phong lời này vừa nói ra, dưới chân một đầu kiếm đạo tại lúc này thản nhiên mà ra, ầm ầm thanh âm vang lên. Cổ kiếm phong dưới chân con đường phảng phất là vô số thanh trường kiếm hội tụ mà thành. Mà làm cổ kiếm phong đi tại kia kiếm đạo phía trên lúc, một cỗ bàng bạc chi lực tại lúc này phóng thích ra. Kiếm khí phảng phất hội tụ thành thật. Long tường nhất kiếm chạm nhất kiếm ra, chân long bay lượn trực tiếp thẳng hướng cổ kiếm phong. Khanh khanh khanh. Kia từng đầu kiếm đạo tại lúc này bị chân long thôn phệ. Chỉ là đại đạo rất dài, phảng phất không có phần cuối. Thiên hồng nhất kiếm chạm nhất kiếm chém ra. Mục Vân vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng dần dần bộc phát ra. Một tiếng ầm vang vang lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này không ngừng lùi lại. Kiếm đạo tại lúc này thế mà là bộc phát ra một cỗ cường thịnh quang mang, đem Mục Vân trực tiếp đẩy lui. Cổ kiếm phong kiếm đạo phảng phất tụ tập toàn bộ lực công kích mức một điểm, làm cho Mục Vân công không phá được. Cảnh Chiết thấy cảnh này cũng là khẽ trao mày. Cổ kiếm phong kiếm lộ càng ngày càng mạnh. Dưới tình huống như vậy, làm cho trong lòng mọi người cảm giác được. Cổ kiếm phong tuy là địa đạo viện vị thứ ba, có thể là cái này phần thực lực. Vẫn ý như cũ là không thể khinh thường. Mục Vân vào giờ phút này cũng là chưa từng lui lại. Kiếm khí gào thét ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng cô đọng ra. Tứ phương thiên kiếm tứ đạo kiếm ảnh tại lúc này quay chung quanh đất trời bốn phía. Vào giờ phút này, tứ phương thiên kiếm, giống như thực chất, không còn là hư ảnh, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Tứ đạo kiếm trực tiếp thẳng hướng cổ kiếm phong bản nhân. Giờ khắc này, cổ kiếm phong cũng không lui lại, kiếm trong tay chém ra trực tiếp chém về phía kia tứ đạo kiếm thể. Khanh khanh khanh thanh âm vang lên, cổ kiếm phong thần sắc hơi động. Không có chặt đứt cổ kiếm phong ánh mắt không thay đổi, nhất kiếm lại lần nữa chém ra. Khanh! Kim loại tiếng va chạm tại lúc này vang lên. Một tiếng ầm vang nổ bể ra tới. Mục Vân ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Tứ phương thiên kiếm tại lúc này đứt gãy. Chỉ là cổ kiếm phong dưới chân kiếm đạo chi lộ cũng là vỡ nát. Giờ khắc này, Mục Vân không có bất luận cái gì khinh thường cổ kiếm phong ý tứ. Tuy nói dựa vào vạn nguyên quy thiên quyết, cùng với khác thủ đoạn, hắn có thể đánh bại cổ kiếm phong. Có thể là, cổ kiếm phong là kiếm thuật cao thủ. Hắn chỉ nghĩ dùng kiếm. Nếu là dùng kiếm vô pháp đánh bại cổ kiếm phong, vậy nói rõ kiếm thuật của hắn vẫn tồn tại thiếu hụt. Mà đây cũng là tìm thiếu hụt thời cơ. Oanh! Nhất kiếm đẩy ra, cổ kiếm phong vào giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Bá đạo khí thế lại lần nữa hiện ra. Đại dịch kiếm pháp. Đại dịch chi tâm cổ kiếm phong vào giờ phút này. Toàn thân cao thấp. Kiếm khí hội tụ. Toàn bộ người tại lúc này. Cho người cảm giác. Cường hoành đến cực hạn. Đây chính là hắn kiếm cường đại mà bất khả tư nghị. Mục Vân một bước đi ra, toàn thân cao thấp, kiếm khí gào thét mà ra. Bát phương thần kiếm lần này, không phải tứ đạo, là bát đạo, không phải thiên kiếm, là thần kiếm. Oanh! Trong tích tắc, bát đạo thần kiếm, từ bốn phương tám hướng trực tiếp bao phủ cổ kiếm phong. Cổ kiếm phong giờ phút này cảm giác được áp lực thân thể bên trong, một cỗ khí tức bộc phát ra. Kiếm thể nhất đoán sát na, cổ kiếm phong kiếm trong tay uy lực tăng gấp bội. Chạm khanh khanh khanh. Nhất kiếm chém về phía kia bát đạo thần kiếm, cổ kiếm phong toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, cổ kiếm phong thể nổi kiếm khí bành trướng. Cái này một cỗ lực lượng bộc phát cho người cảm giác cũng là vô cùng cường đại. Trường kiếm vẫn tại chém vào theo kia bát đạo kiếm ảnh. Có thể là căn bản vô pháp bổ ra. Giờ khắc này, Mục Vân trong tay, luyện tâm nguyên kiếm quang mang bộc phát. Hoàng vẫn tinh kiếm sát nhất kiếm, lăng không xuống. Bốn phương tám hướng kiếm khí gào thét mà ra. Cổ kiếm phong sắc mặt một thoáng biến. Mục Vân lại là khu kiếm trực tiếp chém xuống. Kiếm thể, tam đoán tại lúc này bộc phát. Cổ kiếm phong cuồng hống một tiếng, nhất kiếm chặt đứt kia bát đạo thần kiếm. Có thể là Mục Vân kiếm tại lúc này đã là giết xuống tới bành. Tiếng nổ tung vang lên. Toàn bộ lôi đài bên trong ầm ầm nổ đùng tại lúc này truyền vang ra. Cuồn cuộn kiếm khí bốn phía tán loạn. Nhìn thấy đây hết thầy trưởng lão, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Hai người này, kiếm thuật đều là cực kỳ không đơn giản. Mặc kệ ai thua ai thắng. Đều là địa đạo viện chi phúc khí mà lúc này giờ phút này. Một thân ảnh. Tại lúc này xuất hiện. Chính là Mục Vân. Từ từ cổ kiếm phong thân ảnh tại lúc này cũng là xuất hiện. Chỉ là so với Mục Vân hơi thở biểu lộ. Cổ kiếm phong giờ phút này. Lại là khóe miệng tiên huyết chảy ra. Ánh mắt ảm đạm. Ta thua một câu rơi xuống toàn trường xôn xao. Thua cổ kiếm phong thua bốn phía tiếng nghị luận nổ tung. Cổ kiếm phong nhìn về phía Mục Vân. Chắp tay nói. Đa tạ mục sư để thủ hạ lưu tình. Mục Vân giờ phút này. Chỉ biết quyền. Cổ kiếm phong đi xuống lôi đài thần sắc càng phát ra ảm đạm. Bại bởi Mục Vân, bại bởi một vị giới thánh bát trọng nhân tài mới nổi. Cổ sư huyên Mục Vân giờ phút này cũng là để cho ngừng cổ kiếm phong. Nói. Ta phát hiện cổ sư huyên kiếm. Cùng thân hợp một. Có phần vấn đề. Cổ sư huyên nếu là có thời gian. Ta nguyện nói ra một hay. Cổ kiếm phong nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đa tạ mục sư để khách khí hai người đi xuống lôi đài. Chỉ là cuộc tỉ thí này tạo thành oanh động. Lại là khó mà đánh giá. Sơn cốc võ tràng bên trong đông đảo đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ. Mục Vân trước đó ngộ đạo tháp bên trong nhất chiến chứng minh chính mình thực lực. Mà này chiến, càng là nói cho tất cả mọi người, hắn tuy là giới thánh bát trọng, lại là so sánh đỉnh tiêm giới thánh cửu trọng vô số người tại lúc này, đều là kích động không thôi. Địa đạo viện cũng muốn quật khởi một vị thiên tài sao mà giờ khắc này. Sơn cốc một bên, một khối nhô ra nham thạch to lớn phía trên, địa phàm một thân hắc bào bình yên ngồi ngay ngắn. Có những cái kia giới chủ các trưởng lão nhìn xem, giới thánh giao thủ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tử này, kiếm pháp có thể á, kiếm thể tam đoán. Địa hoàn, ta nhớ được ngươi là kiếm thể ngũ đoán a. Hừ, tại hắn thân bên cạnh, một tên tóc đen trung niên, mi nhược kiếm nhận, hừ lạnh một tiếng. Vô thượng thần đế 345 chương 3435 vẫn tinh kiếm trảm thiên địa hoàn. Ngươi thế nào kia không phóng khoáng, địa phàm viện trưởng cười ha hả nói. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đồ đệ của ta so ngươi đồ đệ mạnh. Đây không phải là bình thường sao? Cổ kiếm phong kiếm thể nhất đoán, đồ đệ của ta kiếm thể tam đoán. Tuy nói cổ kiếm phong cảnh giới mạnh hơn Mục Vân, có thể là kiếm thuật so đấu, kiếm thể mạnh hơn nhiều như vậy, áp chế cổ kiếm phong cũng là phải. Địa hoàn giờ phút này lại là hừ một tiếng, nói cùng ngươi dạy nên giống như tiểu tử này, ta nhìn tà dị vô cùng. Địa phàm cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý. Tiểu tử này, có thể là viện trưởng tự mình mở miệng, lần này sẽ cho thiên đạo viện chế tạo đại phiền toái người. Ngươi nói tiểu tử này có thể kém sao? Nghĩ lại tới điểm này, địa phàm cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Nghĩ đến lúc ấy viện trưởng đối Mục Vân đánh giá, hắn cảm giác nói quá sự thật. Thật không nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà thật làm được. Ngắn ngủi 3 năm, từ lục trọng đến bát trọng cảnh giới đề thăng nhanh, thực lực thế mà cũng không kém. Còn là viện trưởng nhìn người chuẩn xác hơn a, địa phàm giờ phút này nội tâm hài lòng. Nói không chừng Mục Vân thật có thể tại hai viện hội vũ thời điểm thể hiện ra hào quang của mình, cải biến địa đạo viện mỗi lần đều thua tình cảnh lúc túng. Phía dưới, Cảnh Triết, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập, Tạ Thanh, Mạnh Tối mấy người vây quanh Mục Vân. Ngươi nhóm làm cái gì nhìn ta như vậy? Bị mấy người vây quanh, Mục Vân khá có phần lúc túng nói. Tiểu tử ngươi, có thể à? Tỉnh Tử Dương nhìn không được nói. Lấy kiếm thuật đánh bại cổ kiếm phong, ngươi cũng đã biết, cổ kiếm phong kiếm thuật là chúng ta địa đạo viện thứ nhất, mà lại càng là địa hoàn trưởng lão á. Đồ đâu xú tiểu tử, giấu rất sâu đâu, lúc ấy đi tìm phiền toái, tịch sư tỷ còn lo lắng cho ngươi. Ta xem là không công lo lắng chính là. Mục sư đệ, cùng chúng ta nói một chút, ngươi là thế nào làm đến mấy người lao nhau? Ninh Lập nhìn về phía Cảnh Triết, cười nói. Đại sư huyên a, ta nhìn ngươi cách này địa đạo viện thứ nhất, là không chừng mục sư đệ vừa rồi chỉ dùng kiếm thuật. Ta có thể là biết, hắn kiếm thuật mặc dù lợi hại, nhưng là thủ đoạn càng nhiều. Ngươi xong đời đi muốn ăn đòn. Cảnh Triết lại là cười mắng. Nói thật, ta nếu là địa đạo viện đệ tử, là không địch lại thiên đạo viện Lý Nguyên Hằng. Chớ nói Lý Nguyên Hằng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt cùng Liễu Vô Khuyết ba người, ta cũng không có nắm chắc thắng bọn hắn. Nếu như không ai có thể đánh bại ta, chúng ta địa đạo viện thật đúng là muốn thua. Mục sư đệ nếu là có thể đánh bại ta, ta ngược lại là thật vui vẻ. Cảnh Triết nói rất chân thành. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân sẽ thích dạng này không khí. Sư huyên để mấy người không có lục đục với nhau, thật rất thực tình ở chung. Mấy người cũng là đều gật đầu. Ngươi khiêu chiến xong, chúng ta cũng nên thử xem mới đúng. Từ Hằng nhìn về phía Ninh Lập, Tạ Thanh, Mạnh Tối ba người, cười nói. Chúng ta bốn người đều là giới thánh bát trọng, phải tìm giới thánh cửu trọng thử xem đúng hay không. Không sai. Tạ Thanh cùng Mạnh Tuý giờ phút này cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không thể bị Mục Vân hạ xuống. Tạ Thanh biết Mục Vân mạnh, nhưng là hắn cũng không kém. Mà Mạnh Tuý minh bạch Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là phi phàm, Có thể là hắn thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Cũng không phải nói đùa. Bốn người đều rời đi tìm đối thủ mình. Giờ phút này cổ kiếm phong thì là đến. Mục sư để kiếm thuật siêu quần. Ta cổ kiếm phong thua. Tâm phục khẩu phục. Xem ra lần này. Hai viện hội vũ. Chúng ta địa đạo viện. Không nhất định sẽ thua. Mục Vân vội vàng khách khí nói. Cổ sư huyên khách khí chắp tay. Nhìn về phía cổ kiếm phong. Mục Vân lần nữa nói. Cổ sư huyên. Thảo luận một chút kiếm thuật. Cổ kiếm phong ánh mắt sáng lên. Tốt, hai người lựa chọn sơn cốc một góc. Trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Bắt đầu giảng thuật lên. Vào giờ phút này, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Mục Vân cùng cổ kiếm phong hai người thảo luận cũng là càng phát ra nóng bỏng. Không thể không nói cổ kiếm phong kiếm thuật xác thực rất mạnh, mà một ít kiến giải cũng là rất độc đáo. Hai người cho tới hưng khởi chỗ, thậm chí hội lấy tay đại kiếm trực tiếp khoa tay lên. Mục Vân vào giờ phút này cũng là toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Dần dần, mặt trời lặn phía tây. Sơn cốc bên trong quang mang dần dần bốc lên. Địa phàm viện trưởng tại lúc này đi ra. Nên khiêu chiến. Đều khiêu chiến đi. Địa phàm cười nói. Thất trọng. Bát trọng cảnh giới đệ tử. Viện bên trong cũng sẽ cho các ngươi cơ hội, nhưng là thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể chờ ở kế tiếp trăm năm. Hôm nay, khiêu chiến đến đây là kết thúc. 102 vị đệ tử sẽ tiến nhập ngày mai so tài bên trong ngày mai. Lựa chọn ra trước 10 đại biểu chúng ta địa đạo viện xuất chiến. Mà đến lúc đó, không chỉ là lựa chọn ra trước 10, càng là muốn đem trước 10 triệt để tiến hành cuối cùng so tài. Nhìn xem đến cùng ai mạnh hơn, việc quan hệ chúng ta toàn bộ địa đạo viện danh dự. Càng là liên quan đến cho các ngươi lần này thắng được. Đoạt được ban thưởng. Ta hy vọng đại gia không cần giấu giốt, mọi người tại giờ phút này đều là gật đầu. Ban đêm, trở lại chỗ ở bên trong, liên tưởng đến hôm nay cùng cổ kiếm phong giao lưu, Mục Vân nội tâm mang theo vẻ kích động. Võ đạo chi lộ cần giao lưu, chia sẻ. Hôm nay cùng cổ kiếm phong trò chuyện, làm cho hắn đối vẫn tinh thần kiếm quyết thi triển càng có nhất tầng lý giải. Mục Vân vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, kiếm khí quay chung quanh. Lục chiêu kiếm thức tại lúc này phảng phất rất sống động, ấm khắc đến trong đầu. Lục đạo kiếm chiêu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cơ hồ thành vì Mục Vân tay chân một bộ phận, thành vì một phần thân thể. Mà đột nhiên, làm kia lục đạo kiếm chiêu triệt để dung hội đến cùng một chỗ thời điểm, bá đạo khí thế tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân trong đầu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Diệt Thiên Viêm sư phụ Mục Vân suy nghĩ xuất thần nói. Chỉ là kia nhất đạo bạch y thân ảnh tại lúc này lại là trực tiếp bàn tay cầm kiếm. Nhất đạo kiếm thức từ từ thi triển ra. Vẫn tinh kiếm trảm thiên nhẹ nhàng lời nói tại lúc này vang lên. Kiếm khí ra, tư không nổ tung. Lục thức kiếm chiêu tại cực hạn quen thuộc về sau, sinh ra một cỗ phản ứng dây chuyền, làm cho Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Thức thứ bảy một cách tự nhiên hội tụ. Vẫn tinh kiếm trảm thiên, Mục Vân lẩm bẩm nói. Một bộ này kiếm chiêu khiến người ta cảm thấy phảng phất là hỗn hợp trước sáu thức bá đạo cùng đặc biệt hội tụ nhất thể. Thậm chí vào giờ phút này, Mục Vân có thể cảm giác được rõ ràng tự thân kiếm thể tại lúc này đều là nhận kiềm chế, thoải mái, kiếm thể đều là đạt được tẩm bổ. Thức thứ bảy vẫn tinh kiếm trảm thiên, Mục Vân vào giờ phút này chân thành nói. Thở ra một hơi, nhìn một cái đã là trời có chút sáng lên lên. Mục Vân ngồi tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Sư phụ. Diệt Thiên Viêm lại nhìn thấy Diệt Thiên Viêm. Diệt Thiên Viêm lưu lại thập nhị đạo kiếm thuật giao cho mình. Cái này thập nhị đạo kiếm thuật không có chỗ nào mà không phải là cường hoành kiếm thuật. Nhất phẩm giới quyết, song cực kiếm quyết, nhị phẩm giới quyết, vô nhai kiếm quyết, cùng với hắn hiện tại tu hành tam phẩm giới quyết, vẫn tinh thần kiếm quyết đằng sau còn có cửu đạo kiếm thuật. Có lẽ cái này là Diệt Thiên Viêm vô số cái ban đêm từ chính mình tu hành kiếm thuật bên trong chọn lựa thích hợp hắn nhất thập nhị môn kiếm thuật. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Đối với phụ thân đến nói, Diệt Thiên Viêm khả năng thua thiệt Mục Vân. Có thể là đối với chính Mục Vân đến nói, Diệt Thiên Viêm không hề thua thiệt hắn vào giờ phút này. Mục Vân đứng dậy. Người chết đã chết rồi, mà hắn cần là gánh chịu lấy trên người trách nhiệm tiếp tục đi tới đích. Hai viện hội Vũ Đông Hoa cổ thành ta Mục Vân đến rồi, một câu rơi xuống. Mục Vân trực tiếp xuất phát. Hôm nay sơn cốc bên trong tương đối yên tĩnh không ít. Đến chỗ này chỉ có 102 người. Đến mức những cái kia giới thánh bát trọng thất trọng cảnh giới đệ tử thì là tuyệt không đến. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong địa phàm các chư vị trưởng lão đều là xuất hiện. So với hôm qua, hôm nay địa phàm viện trưởng không thể nghi ngờ là nghiêm túc không ít. Vô thượng thần đế 345 chương 3436 ta có thể cùng hắn so sao cảnh chiết. Tình Tử Dương, Từ Hằng, Tạ Thanh, Mạnh Tuế mấy người cũng đều từng cách đến. Hôm qua khiêu chiến, Từ Hằng, Tạ Thanh, Mạnh Tuế đều là chiến thắng một vị giới thánh cửu trọng, cho nên hôm nay có tư cách xuất hiện ở đây. Ngược lại là Ninh Lập cờ kém một chiêu, không thể thành công. Vào giờ phút này, 102 vị đệ tử, trừ số ít vài vị giới thánh bát trọng, tuyệt đại đa số đều là giới thánh cửu trọng cảnh giới. Nhìn xem bốn phía, Từ Hằng nhìn không được có chút khẩn trương. Đều là giới thánh cửu trọng, chỉ chúng ta vài cái giới thánh bát trọng, áp lực thật lớn. Nghe đến lời này, Tỉnh Tử Dương lại là cười nói: ngươi áp lực lớn cái gì, mặc dù đều là giới thánh cửu trọng, có thể là ngươi đừng quên, ngươi còn là giới trận sư. Đối phó bọn hắn không phải dễ như trở bàn tay sao? Dễ như trở bàn tay? Từ Hằng ánh mắt mang theo đắng chát. Nếu thật là dễ như trở bàn tay ngược lại là hảo. Giới thánh cửu trọng nào có dễ như vậy thắng. Hắn cũng không phải Mục Vân. Biến thái như vậy thực lực theo đệ tử tụ tập, chư vị trưởng lão nhóm cũng là từng cái tàn ra. Địa phàm viện trưởng nhìn về phía tất cả mọi người. Hảo, hiện tại chính là chính thức chọn lựa bắt đầu. Chọn lựa cũng rất đơn giản, 102 người. Trước lựa chọn ra 50 vị trí đầu, lúc trước 50 người bên trong lại lựa chọn ra trước 25. Sau đó chính là 13 người đứng đầu người. Đương nhiên, vì để tránh cho sẽ xuất hiện người cùng thứ nhất giao thủ trực tiếp bại, mất đi tấn cấp cơ hội, cho nên đến cuối cùng lựa chọn ra 10 người về sau sẽ còn cho các ngươi một cơ hội khiêu chiến trước 10. Đại khái quy củ chính là như thế. Chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì bắt đầu đi. Địa phàm viện trưởng lời nói rơi xuống, lại lần nữa ngồi xuống. Vào giờ phút này, thân ở địa phàm bên người địa hoàn lại là dầu dĩ nói: làm cho phiền toái như vậy làm cái gì? Để nhất cảnh chiết, để nhị Diệp Thanh Phỉ, để tam Mục Vân, để tứ Cổ Kiếm Phong, không sai biệt lắm là được. Đằng sau 6 người, để bọn hắn hơn 100 người đi tranh đấu. Nghe đến lời này, địa phàm lại là cười cười nói: ai nói cho ngươi Mục Vân chỉ có thể xếp thứ 3 rồi chiến thắng Cổ Kiếm Phong? Mục Vân cũng không có thi triển ra toàn lực, nói không chừng Mục Vân là đệ nhất đâu. Nghe đến lời này, địa hoàn lại là xì một tiếng khinh miệt, mắng: ngươi đang nằm mơ đâu. Địa phàm cười cười, không có nói nhiều. Hắn cũng cảm giác Mục Vân muốn đánh bại cảnh chiết có lẽ có ít độ khó. Có thể là cùng Diệp Thanh Phỉ, Mục Vân có lẽ có thể thắng. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Hôm nay, liền có thể thấy được rốt cuộc vào giờ phút này từng tòa lôi đài tại lúc này xuất hiện. 102 người. Lựa chọn là 51 người, vòng thứ nhất so tài chính thức bắt đầu. Tỉnh Tử Dương nhìn về phía Mục Vân, lại là cười nói: Mục sư đệ, nếu ai chọn đến ngươi, kia thật đúng là không may. Cực độ Mục Vân nhún vai. Trận đánh hôm qua, hắn hiện tại đã là thành vì địa đạo viện bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Nhất chiến dương danh. Giờ khắc này, so tài bắt đầu. Từng cách đệ tử lệnh bài bên trên bắt đầu xuất hiện chính mình cần đối chiến lôi đài vị trí. Mục Vân đến chính mình sở tại lôi đài, một thân ảnh đã là leo lên lôi đài. Mục Vân á. Nhìn thấy đệ tử kia một mặt khẩn trương bộ dáng, Mục Vân cười ha hả nói. Hiện tại bắt đầu sao, chờ một chút. Đệ tử kia tại lúc này đột nhiên bàn tay dối ra, nhìn về phía Mục Vân, nhìn một chút một bên trưởng lão. Ta nhận thua. Lời này vừa nói ra, Mục Vân xứng sờ, ngay tiếp theo bên người trưởng lão đều là ngẩn người. Nhận thua? Quá trực tiếp đi. Đệ tử kia xoay người rời đi, trong miệng thầm nói quá không may đi. Đối đầu Mục Vân, này làm sao đánh a. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là mỉm cười quay người đi xuống lôi đài. Xem ra hôm qua đánh với Cổ Kiếm Phong một trận, ngược lại để hắn giảm bớt không ít phiền phức. Vòng thứ nhất kết thúc không chiến mà thắng. Vào giờ phút này, Mục Vân đi xuống lôi đài, nhìn về phía những người còn lại so tài. Mạnh Túy, Tạ Thanh, Từ Hằng ba người đối mặt đều là giới thánh cửu trọng đối thủ. Chỉ là ba người nhìn đều là không tính quá gian nan. Mà Tỉnh Tử Dương bản thân liền là giới thánh cửu trọng, lại thêm thân là giới trận sư, song trọng cam đoan. Cuối cùng, Mục Vân ánh mắt đến Cảnh Chiết trên thân. Hắn còn không có gặp qua Cảnh Chiết xuất thủ. Vào giờ phút này, Cảnh Chiết một tay chắp sau lưng, nhìn về phía thân trước người. Vị sư đệ này, ngươi, Cảnh sư huynh, ta biết không phải là ngươi đối thủ, nhưng là đã đến đài thượng, tóm lại là muốn thử một lần. Nghe đến lời này, Cảnh Chiết hơi sững sờ, lập tức cười cười, gật gật đầu. Đệ tử kia giây lát ở giữa cầm kiếm trực tiếp giết ra. Cảnh Chiết vào giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay vung ra, đạo đạo lực lượng tại lúc này phóng thích ra. Một trường vỗ ra, lực lượng hoàn mỹ dung hợp, giới lực trong khoảnh khắc phóng thích ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Cảnh Chiết thân thể bên trong lực lượng phóng thích ra, đệ tử kia kiếm trong tay tại lúc này run không ngừng, không thể không lui lại, dỡ xuống Cảnh Chiết kia một cỗ lực đạo. Mục Vân thấy cảnh này lại hơi hơi sững sờ. Cảnh Chiết thi triển thủ đoạn rất là độc đáo, lực lượng ngưng tụ ra bộc phát cũng là cực kỳ bất đồng, cho người cảm giác càng là kỳ lạ dịu dị, phảng phất có thể đem lực đạo của mình xâm lấn đến đối thủ thể nội, phá hư lực lượng của đối thủ bộc phát. Lại đến đệ tử kia giờ phút này cầm kiếm lại lần nữa giết ra. Cảnh Chiết vẫn ý như cũ là một trường vỗ ra, trường phong nhìn như im ắng, có thể là tốc độ lại là cực nhanh. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lại lần nữa lui lại. Nhìn về phía Cảnh Chiết, lại là tràn đầy sự khó hiểu. Cảnh sư huyên thực lực cường đại, ta mặc cảm ta thua hai chiêu hắn căn bản là không có cách chống cự. Thậm chí là vô pháp nhìn ra Cảnh Chiết lực lượng vận dụng. Chênh lệch quá lớn, tiếp tục giao thủ xuống dưới cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Cảnh Chiết chắp tay, mỉm cười, đi xuống lôi đài. Nhìn thấy Mục Vân nhìn về phía cái này, Cảnh Chiết cười nói, Mục sư để có thể nhìn ra cái gì rồi. Sư huyên đem lực đạo đánh vào đối thủ thể nội, đánh tan đối thủ lực đạo. Chỉ là như thế nào đánh vào, chỉ sợ chỉ có giao thủ là có thể đủ biết. Cảnh Chiết nhìn về phía Mục Vân cười gật gật đầu, muốn biết liền làm đệ nhất. Cảnh Chiết vỗ vỗ Mục Vân bả vai nói, ta xem trọng ngươi. Ngươi nếu là thật sự có thể thắng ta, thành vì thứ nhất, ta ngược lại là rất vui vẻ. Mục Vân nhích miệng cười nói, đây chính là Cảnh sư huyên chính ngươi nói. Hai người nhìn nhau cười ha ha một tiếng. Không bao lâu, Từ Hằng cũng là đi xuống lôi đài. Gian nan thủ thắng a. Từ Hằng cười khổ nói, đoán chừng vòng tiếp theo ta liền xong đời rồi. Ngươi nói như vậy, bị sư phụ nghe được, thiếu không được giáo huấn ngươi. Cái kia cũng không có cách nào a. Từ Hằng bất đắc dĩ nói, ta mới là giới thánh bát trọng cảnh giới, Mục sư đệ cũng là giới thánh bát trọng, ta có thể cùng hắn so sao. Từ Hằng nhìn một chút Mục Vân, một mặt im lặng nói, hắn có thể cùng Mục Vân so sao. Trận đánh hôm qua, Mục Vân thực lực quá mạnh. Vậy ngươi xem nhìn Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, nhưng cũng là giới thánh bát trọng cảnh giới. Nghe đến lời này, Từ Hằng càng là im lặng. Ba người này liền không có một cách là bình thường tốt sao? Vô thượng thần đế 345 chương 3437, cái này còn để người sống sao? So tài vẫn còn tiếp tục. Một ít trên lôi đài thực lực sai biệt quá lớn, rất nhanh quyết ra thắng bại. Có thể là một ít thực lực tương cận đệ tử, lại là hao phí chút thời gian. Chỉ là không cần thời gian một nén nhang, toàn bộ so tái vẫn ý như cũ là kết thúc. 102 người, loại bỏ 51 người. Đương nhiên cách này 51 người còn là có cơ hội. Nếu như đánh bại bọn hắn người tiến nhập trước 10 bên trong, vậy bọn hắn còn có thể có một lần khiêu chiến cơ hội. Nếu là đánh bại bọn hắn người không có tiến nhập trước 10, vậy bọn hắn cũng không có gì khiêu chiến cơ hội. Địa phàm viện trưởng giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía 51 người. Cửa này 51 người, một người luôn không. Cảnh chiết, ngươi luôn không đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một mặt đồng ý. Tuy nói Mục Vân, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong mấy người danh khí cũng rất lớn, có thể là không thể không nói, Cảnh Chiết mới là danh khí lớn nhất kia một cái. Cảnh Chiết luôn không thích hợp nhất, còn dư 50 người. Hai người nhất tổ, tiếp tục quyết đấu. Địa phàm lời này vừa nói ra, đám người bắt đầu điều tức. Mục Vân im lặng nói, trực tiếp như vậy. Tỉnh Tử Dương lại là cười nói, dù sao cuối cùng lựa chọn ra chính là tối cường, không phục người đều có thể khiêu chiến trước 10, ai cũng có cơ hội. Hiện tại chính là đại khái tuyển ra phía trước đám người kia. Mục Vân gật gật đầu. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu. Mục Vân lại lần nữa đi đến lôi đài. Chờ đợi một lát, một thân ảnh tại lúc này đi lên phía trước. Mục Vân Đàm Phường thanh niên kia nhìn thấy Mục Vân cũng là tự giới thiệu. Đàm Phường Mục Vân nhíu nhíu mày. Cái tên này tựa hồ là có phần quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Mục Vân kịp phản ứng. Đàm Phường địa đạo viện bên trên, xếp hạng đệ thập cũng là lần này khá có cơ hội tham gia hai viện hội vũ đệ tử một trong. Đàm Phường vào giờ phút này trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tại một vòng này đụng phải Mục Vân thực sự là quá không may. Hắn không cho rằng chính mình mạnh hơn Cổ Kiếm Phong, cho nên bại cho Mục Vân cũng là tất nhiên. Chỉ là liền xem như muốn thua cũng phải thua coi được chút. Vào giờ phút này, Đàm Phường vừa sải bước ra, bên ngoài thân xuất hiện nhàn nhạt thanh sắc quang mang, ngưng tụ thành một bộ khải giáp, nhìn chằm chằm Mục Vân. Tới đi, Đàm Phường nhìn về phía Mục Vân chân thành nói. Mục Vân lúc này cũng không lớn ý, Tình Tâm Nguyên Trưởng một trưởng đẩy ra, trường phong như trong biển phóng túng, gió táp mưa rào, giây lát ở giữa xếp ra. Đàm Phường vào giờ phút này bàn tay vung ra, đạo đạo giới lực hội tụ, giây lát ở giữa hóa thành hung mãnh khí lãng, đối đầu Mục Vân. Oanh, một trưởng đối bính, Mục Vân sắc mặt không thay đổi. Đàm Phường lại là thân ảnh kịch liệt lui lại, một cỗ kỳ quái lực lượng hội tụ đến hắn trong lòng bàn tay, làm cho Đàm Phường như chim sợ cành cong. Thấy cảnh này, Mục Vân nhìn không được cười cười. Đây chính là phổ thông một trường, Đàm Phường không đến mức kiêng kỵ như vậy á. Hừ, Đàm Phường giờ phút này thân ảnh lại lần nữa tới gần. Linh Nguyên Dược Trảo một trảo dò xếp ra, giới lực chen chúc mà tụ. Đàm Phường giờ phút này thân trước giây lát ở giữa ngưng tụ ra nhất đạo thanh sắc tấm thuẫn, ngăn cản trước người. Khanh, vết cào tại lúc này đánh tới thanh sắc trên tấm chắn, vạch ra nhất đạo thanh quang. Có thể là thanh sắc tấm thuẫn lại là tuyệt không triệt để tan tác. Mục Vân giờ phút này thần sắc bình tĩnh, ma hung chú lòng bàn tay tại lúc này nhất đạo chú ấm giây lát ở giữa đắp lên. Đàm Phường giây lát ở giữa ngưng tụ giới lực hội tụ tại tấm thuẫn trước, ngăn cản kia chú ấm. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Đàm Phường sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Một kích này đối bính, hắn đã là rơi vào hạ phong. Mục Vân nhìn về phía Đàm Phường cũng là ánh mắt hiếu kỳ. Cái này ra hỏa có phần bản lĩnh, nếu là bình thường giới thánh cửu trọng, cái này tam thức đã bại có thể là Đàm Phượng còn có thể kiên trì. Đã như vậy, Mục Vân giờ phút này tay nắm chặt lại, đạo đạo lực lượng bộc phát ra. Cửu cực quy thiên thuật một câu uống xong cửu đạo ấm ký, giây lát ở giữa giết ra. Đàm Phượng giờ phút này càng là không dám khinh thường. Kia ngưng tổ thanh sắc tấm thuẫn, giây lát ở giữa chia ra làm cửu ngăn cản tại trước người mình. Một tiếng ấm vang vang lên. Đại địa phía trên đạo đạo tiếng bạo liệt tại lúc này truyền ra tới. Đàm Phượng thân thể bốn phía vỡ ra, tư không run rẩy xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Thổi phù một tiếng. Đàm Phượng tại lúc này, một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh rút lui. Nhập vào đến bên lôi đài giới bích bên trên. Sắc mặt tái nhợt. Mục Vân thắng một bên trưởng lão tại lúc này tuyên bố. Thua Đàm Phượng sắc mặt khó coi. Mục Vân có thể nói là gọn gàng, liền kiếm đều vô dụng. Hắn liền thua chênh lệch quá lớn vào giờ phút này, Đàm Phượng có phần khó mà tiếp nhận. Mục Vân nhìn về phía Đàm Phượng, chắp tay đi xuống lôi đài. Một vòng này đến đây là kết thúc. Cảnh Chiết giờ phút này đã là ở một bên chờ đợi. Đàm Phượng có thể là địa đạo danh trước 10, ngươi thế mà không sử dụng kiếm, đánh bại hắn đoán chừng muốn tức chết. Cảnh Chiết cười ha hà nói. Mục Vân lại là cười thần bí nói, Cảnh Chiết sư huynh kỳ thật a, ta tối cường thật không phải là kiếm thuật, ta không lừa gạt ngươi. Mà lúc này giờ phút này, Từ Hằng cũng là đến. Chỉ là thời khắc này Từ Hằng lại là một mặt bất đắc dĩ, thua. Từ Hằng đắng chát cười nói, ai, sư phụ khẳng định phải mắng ta. Cảnh Chiết cùng Mục Vân hai người đều là mở miệng thuyết phục. Ngay tại giờ phút này, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng là từng cách đi tới. Hai người các ngươi thua không có, thua không có, Từ Hằng vội vàng nói. Thua, Tạ Thanh một mặt hiếu kỳ nói. Vì sao lại thua? Đối thủ yếu như vậy, Tạ Thanh lời này vừa nói ra. Mấy người bên cạnh, nhất đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ta kế linh là không bằng ngươi. Có thể là ngươi cũng không thể như thế xem pha ta. Một tên thanh niên nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt mang theo nộ hỏa. Từ Hằng giờ phút này trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tạ Thanh. Tiểu tử ngươi đánh bại là kế linh. Tạ Thanh cười cười nói, đúng vậy a, cái này ra hỏa thật không cường. Từ Hằng giờ phút này chỉ nghĩ đập đầu chết được rồi. Nhân gia tốt xấu là địa đạo viện đệ cửu, đánh bại ngươi hắn còn nói hắn yếu. Quá không cho người ta mặt mũi. Cảnh Chiết không khỏi cười nói. Địa đạo viện đệ cửu không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng hội là lần này đại biểu xuất chiến nhân vật một trong đâu. Tạ Thanh đánh bại kế linh. Lại còn nói. Quá yếu. Tạ Thanh nghe đến lời này lại là bất đắc dĩ nói, là thật sự hơi yếu a. Mạnh Túy, ngươi đây Từ Hằng đát là không muốn cùng Tạ Thanh đối thoại. Cái này ra hỏa là thật sự không muốn mặt. Mạnh Túy gãi đầu một cái, cười nói. Đối thủ của ta là Lê Xuân Thu. Nghe đến lời này, Từ Hằng vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai, an ủi. Lê Xuân Thu địa đạo viện thập nhất vị. Ngươi gặp được hắn, thua cũng không oan uổng. Ai nói hắn thua? Một thanh âm lại là tại lúc này vang lên. Tỉnh Tử Dương giờ phút này đi tới, cười nói, Mạnh Túy lời hại đâu, ta ngay tại hắn sát vách, tận mắt thấy hắn đem Lê Xuân Thu đánh bại. Lê Xuân Thu đến bây giờ đều không có chậm tới đâu. Nghe đến lời này, Từ Hằng triệt để ngốc tại chỗ. Làm nửa ngày liền hắn thua địa đạo viện đệ thập nhất Lê Xuân Thu. Địa đạo viện đệ thập Đàm Phượng, địa đạo viện đệ cửu kế linh phân biệt bại cho Mạnh Túy, Mục Vân, Tạ Thanh ba người. Cái này còn để người sống sao? Vô thượng thần đế 345 chương 3438 chiến Diệp Thanh Phỉ vẫn luôn coi là. Liền Mục Vân đủ để người kinh ngạc. Không nghĩ tới Tạ Thanh cùng Mạnh Túy thế mà cũng mạnh như vậy. Tỉnh Tử Dương giờ phút này cười nói, còn tốt không có gặp được ngươi nhóm. Không phải vậy, ta phải thua trận. Mạnh Túy gãi đầu một cái nói, ta nhìn thấy Tình sư huyên xuất thủ. Ngươi đối thủ là đệ bát Từ Phương A. Nữ nhân kia bị ngươi đánh bại, ánh mắt kia hận không thể ăn ngươi đâu. Giờ khắc này, mấy người nhìn nhau, tất cả mọi người là cất giấu chứa, nói không muốn mặt kia thật là đều không cần mặt. Mà một bên Từ Hằng đã là ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Này một đám, đều là cái gì xúc sinh à? Từ Hằng vào giờ phút này đã vô tâm đi so với. Tâm mệt mỏi vòng thứ hai so tài kết thúc thời gian dài một ít. 50 người, lựa chọn ra 25 người. Mà cái này 25 người, tăng thêm vừa rồi luôn không cảnh chiết, góp đủ 26 người. Này 26 người tiến hành một vòng cuối cùng so tài. Lựa chọn ra 13 vị. Cái này 13 vị. Tiếp nhận trước đó kẻ bại khiêu chiến. Cuối cùng. Ổn định lại 13 người. Lại tiến hành xếp hạng. Vào giờ phút này địa phàm nhìn về phía 26 người. Một vòng cuối cùng chúc. Các ngươi may mắn một câu rơi xuống địa phàm vào giờ phút này cũng không còn là xem kịch. Dưới mắt tiết kiệm đến 26 người. Mỗi một vị đều là đỉnh tiêm cấp bậc đệ tử. Vì xung kích cuối cùng danh ngạch. So tài thời điểm. Chỉ sợ là sẽ giúp toàn lực ứng phó. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ xuất hiện thương vong. Cho nên hắn cần tỏa chấn cẩn thận từng ly từng tí. Vào giờ phút này 26 đạo thân ảnh đều đứng tại hàng đầu. Lôi đài chỉ còn lại 13 tòa. 13 tòa lôi đài đồng thời bắt đầu. Chư vị, toàn lực ứng phó cố nhiên là tốt sự tình. Có thể là nếu là thương căn cơ, vậy chỉ sợ là cho các ngươi là bất lợi. So tài bắt đầu đi, địa phàm một câu rơi xuống. 26 người dãy số bài bên trong đều là xuất hiện đối ứng lôi đài số lượng. Mục Vân vào giờ phút này leo lên lôi đài. Tại hắn đối diện một thân ảnh giờ phút này đã là leo lên lôi đài. Đó là một nữ tử. Một bộ hắc sắc váy dài. Bao vây lấy động lòng người thân thể. Sắc mặt bình tĩnh. Nhìn thấy Mục Vân cũng là hơi sững sờ. Diệp Thanh Phỉ địa đạo viện vị thứ hai giờ khắc này bốn phía đều là bộc phát ra đạo đạo tiếng kinh hô. Mục Vân cùng Diệp Thanh Phỉ thế mà tại sắp tiến nhập cửa ải cuối cùng thời điểm đụng phải cảnh chiết, thấy cảnh này cũng là hơi sững sờ. Cái này hả? Có ý tứ a. Cảnh chiết nhìn không được cười cười. Một bên khác Tạ Thanh thấy cảnh này càng là cười cười. Thế nào không phải ta gặp được đâu. Diệp sư tỷ thật xinh đẹp a. Ta khẳng định là không nỡ ra tay độc ác, nhưng là Mục Vân. Chỉ biết thương hắn nữ nhân cũng sẽ không lưu tình, tứ phương đệ tử đều là biểu hiện bất đồng. Mục Vân nhìn về phía Diệp Thanh Phong cũng là sắc mặt có phần cổ quái. Hôm qua khiêu chiến Cổ Kiếm Phong kia là muốn lập uy. Có thể hôm nay đụng phải Diệp Thanh Phỉ thật đúng là ngoài ý liệu. Diệp Thanh Phỉ nhìn một chút Mục Vân. Mục sư đệ. Không nghĩ tới tại địa phương này gặp được ngươi. Diệp Thanh Phỉ thanh âm phá lệ êm tai. Nhìn về phía Mục Vân. Chân thành nói. Không cần lưu thủ. Ta yếu bại trong tay ngươi. Còn có cơ hội. Tiến nhập trước 10 ngươi yếu thua trong tay của ta bên trong. Ta nghĩ. Ngươi cũng là có cơ hội. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, bắt đầu đi đảo đảo lực lượng bộc phát ra. Thân thể bên trong một cỗ khí tức tại lúc này không ngừng ngưng tụ. Diệp Thanh Phỉ giờ phút này thể nổi một cỗ cực hạn khí tức cũng là phóng thích ra. Bá, hai người không tải rông dài, giây lát ở giữa xuất thủ thẳng hướng lẫn nhau. Oanh, một tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh, giây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Mục Vân thân ảnh tại lúc này rút lui, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Một bên khác, Diệp Thanh Phỉ đồng dạng không dễ chịu. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía Diệp Thanh Phỉ, lại là ánh mắt kinh ngạc. Diệp Thanh Phỉ công kích rất kỳ lạ. Một quyền giết ra. Bình thản không có gì lạ. Có thể là làm đụng chạm lấy quyền phong thời điểm. Lại là có thể cảm giác được một cỗ khoa trương lực lượng bộc phát. Loại lực lượng kia rất cực hạn. Phảng phất là Diệp Thanh Phỉ đem tự thân lực lượng thi triển đến cực hạn bộc phát. Diệp Thanh Phỉ nhìn về phía Mục Vân, thản nhiên nói: ta tu hành thánh quyết, chính là cực ý thánh nguyên quyết. Pháp quyết này chỉ nói cứu một chữ. Cực đối bất luận cái gì vũ quyết bộc phát, đều là truy cầu một cái cực hạn. Quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp cũng sẽ ở pháp quyết này tăng phúc hạ trở nên cực hạn bộc phát. Ngươi có thể ngăn cản xuống tới, khó trách có thể đánh bại Cổ Kiếm Phong. Bất quá ta khuyên ngươi tiếp xuống còn là toàn lực ứng phó tương đối tốt. Kiếm thuật của ngươi ta rất nghĩ lĩnh giáo một chút. Nghe được sau đó, Mục Vân lại là nhìn không được cười cười. Diệp sư tỷ, kiếm thuật thật cũng không phải là ta thủ đoạn mạnh nhất. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân trước ba đạo ấm ký tại lúc này bộc phát. Tam cực quy thiên thuật ba đạo ấm ký giây lát ở giữa vi hướng Diệp Thanh Phỉ. Thấy cảnh này, Diệp Thanh Phỉ thân thể vừa lui, lại là một trường trực tiếp đánh ra. Khanh, trường ấm cùng ấm ký va chạm. Mục Vân kia ấm ký tại lúc này giây lát ở giữa sụp đổ. Lục cực quy thiên thuật chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là không hề lui lại, trực tiếp một trường lại lần nữa đánh ra. Bịt một tiếng tại lúc này nổ tung. Lục đạo ấm ký giây lát ở giữa súng lại hướng Diệp Thanh Phỉ. Diệp Thanh Phỉ mỉm cười, khóe miệng mang theo một vòng tự tin. Còn là xuất ra chút bản lĩnh thật sự đi, Diệp Thanh Phỉ chân thành nói. Tốt, Mục Vân giờ khắc này hai tay nắm chặt, giây lát ở giữa triển khai cửu đạo ấm ký, trực tiếp giết ra. Khanh khanh khanh, kia cửu đạo ấm ký tại lúc này càn quét trên dưới trái phải bốn phương tám hướng. Mục Vân thần sắc bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi. Cửu cực quy thiên thuật, vạn nguyên quy thiên thuật quyển thứ ba, cửu thức công kích đều là cường hoành, nhưng là ba thức đầu bên trong tam thức, ba thức sau lại là có nhất định chất biến trình độ. Tam cực quy thiên thuật, lục cực quy thiên thuật, cửu cực quy thiên thuật, tam lục cửu đẳng cấp, không chỉ là ấm ký số lượng biến hóa, càng là ấm ký bản nguyên lực biến hóa. Vào giờ phút này, cửu cực quy thiên thuật đem Diệp Thanh Phỉ quay chung quanh. Diệp Thanh Phỉ đấm ra một quyền, cửu đạo ấm ký run rẩy lại là không có triệt để vỡ ra. Diệp Thanh Phỉ giờ phút này lại là không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Cực ý thánh nguyên quyết, cực ý thánh chạm một câu uống xong, Diệp Thanh Phỉ bàn tay tại lúc này giây lát ở giữa ngưng tụ thành đao. Đao phong lói lên chém vào đến một màn kia ấm ký phía trên. Oanh, ấm ký run rẩy tại lúc này xuất hiện một vết nứt. Diệp Thanh Phỉ lại là giây lát ở giữa hai tay hóa thành đạo đạo đao phong tại lúc này trực tiếp chém ra. Khanh khanh khanh, không ngừng bộc phát ra kim loại giao minh âm thanh. Diệp Thanh Phỉ bốn phía kia cửu đạo ấm ký dần dần khốn không được nàng thân ảnh. Mục Vân giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Diệp Thanh Phỉ thực lực không kém, nếu là cái này cửu cực quy thiên thuật thật vây khốn nàng, ngược lại để Mục Vân khá có phần thất vọng. Phá, một tiếng khẽ kêu tại lúc này vang lên. Diệp Thanh Phỉ thân ảnh phá văn mà ra, nhìn về phía Mục Vân lại là mang theo cẩn thận. Nếu như ngươi là giới thánh cửu trọng, lần này liền có thể vây khốn ta. Diệp Thanh Phỉ cực kỳ chân thành nói. Khó trách Cổ Kiếm Phong hội thua ở Mục Vân trong tay. Không nói đến kiếm thuật, vẹn vẹn là cách môn này vũ quyết thi triển, Mục Vân mang theo cho người áp lực liền cũng đủ lớn. Vô thượng thần đế 345 chương 3439 nguyên âm ấm. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn một chút Diệp Thanh Phỉ, cười nói: Diệp sư tỷ, vậy kế tiếp ta cũng sẽ không lưu thủ. Diệp Thanh Phỉ từ từ nói: Sớm nên như thế. Vào giờ phút này nàng cũng là toàn thần cảnh giới, lại không chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Mục Vân. Diệp Thanh Phỉ sắc mặt trở nên lạnh lùng xuống tới, thân thể bên trong đạo đạo lực lượng bộc phát ra, hai tay đầu ngón tay đạo đạo giới lực không ngừng nhảy động, tùy thời chuẩn bị ứng đối Mục Vân công kích. Nhìn thấy Diệp Thanh Phỉ bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân cười cười, chuyện cho tới bây giờ đúng là không có gì đáng giá do dự. Nội tâm tại lúc này trở nên bình tĩnh lạnh nhạt, hai tay đạo đạo giới lực tụ tập, mà theo Mục Vân ngưng tụ, Diệp Thanh Phỉ đáy lòng run lên. Một cỗ khắc khí tức tại lúc này hội tụ, thậm chí là để nàng cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Nếu như mặc cho Mục Vân ngưng tụ thành công, nàng khả năng hào không sức chống cự. Diệp Thanh Phỉ ánh mắt tại lúc này dần dần bình tĩnh. Chảm không thể cho Mục Vân thời gian này. Bá. Diệp Thanh Phỉ thân ảnh tại lúc này trực tiếp xếp ra. Một tiếng ấm vang bộc phát ra. Đạo đạo lực lượng tại lúc này phóng thích ra. Mục Vân thân ảnh lui lại. Hai tay lại là vẫn tại hội tụ lực lượng. Những lực lượng kia dần dần ngưng tụ thành một đạo ấm ký. Nhất đạo nhìn bất quá là lớn chừng bàn tay ấm ký tại lúc này xuất hiện. Sẽ không cho ngươi cơ hội ngưng tụ thành công, Diệp Thanh Phỉ quát. Kia có thể không phải do ngươi, Mục Vân giờ phút này lại là cười cười. Tứ tượng hóa thiên trận một câu uống xong. Giây lát ở giữa. 9000 đạo giới văn. Ngưng tụ mà ra. Một tòa đại trận. Tại lúc này âm vang tụ tập. Rãnh dưới đài, Từ Hằng nhìn không được mắng một cái. Là thật sự nhìn không được. Mục Vân ngắn ngủi thời gian 2-3 năm. Giới văn thế mà gia tăng đến 9000 đạo, nói đùa sao, cái này ra hỏa. Một hơi trực tiếp siêu việt hắn, cái này không phải nói nhảm là mà quan chiến khu vực bên trong. Địa phàm viện trưởng càng là ngạc nhiên. 9000 đạo giới văn Mục Vân. Sắp tiếp cận tứ cấp giới trần sư, tiểu tử này. Tiến bộ không thể tưởng tượng. Cảnh giới đề thăng tấn mãnh, thiên phú yêu nhiệt, ngược lại là còn có thể lý giải. Có thể là giới văn ngưng tụ tốc độ. Thế mà cũng nhanh như vậy. Cái này rất bất khả tư nghị, cái này là nguyên nhân gì? Mục Vân vào giờ phút này nhìn về phía bị khốn trận bên trong Diệp Thanh Phỉ, hai tay ở giữa, cái kia đạo đạo giới lực vẫn tại hội tụ. Đáng chết, Diệp Thanh Phỉ giờ phút này sắc mặt cũng khó nhìn. Bị Mục Vân âm quên cái này ra hỏa, còn là một vị giới trận sư, cho dù Mục Vân ngưng tụ kia đại sát chiêu cần thời gian, có thể là sớm bày trận, đem đối thủ vây khốn, cho hắn giảm sóc thời gian, ngưng tụ kia sát chiêu, cũng là có thể. Cái này ra hỏa đã sớm nghĩ kỹ. Trên thực tế, Mục Vân cũng là bất đắc dĩ. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết cuối cùng tam thức, uy lực rất mạnh rất mạnh. Nhưng là cần thời gian đến chuẩn bị. Cũng không phải nhất định cần thời gian, mà là Mục Vân chưa nắm giữ chính xác lực lượng. Nếu là thuần thục, giây lát ở giữa kết ấm bộc phát mới là tối cường. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Phỉ cặp mắt mang ngưng tụ. Tam cấp cao giai giới trận vây khốn ta. Vậy ta ngay tại cách này trận bên trong chờ ngươi đến công, Diệp Thanh Phỉ cũng là lại không đi chống cự. Cách này trận pháp chỉ là vây khốn nàng, cũng không phải giết nàng. Mục Vân lớn nhất sát chiêu là dưới mắt tại chuẩn bị. Đến cùng là cái gì nàng không hề biết. Đã như vậy chẳng bằng dùng bất biến ứng vạn biến. Một câu uống xong, Diệp Thanh Phỉ thể nổi đạo đạo giới lực hội tụ. Cực ý thần khải từng đạo giới lực hội tụ khải giáp bao trùm toàn thân. Kia tứ tượng hóa thiên trận công kích lực lượng bị khải giáp bên ngoài đều ngăn cản lại tới. Tam cấp giới trận. Trừ phi là đỉnh tiêm vạn đạo giới văn. Nếu không là vô pháp làm bị thương nàng, Diệp Thanh Phỉ lặng lặng chờ đợi Mục Vân công kích đến. Ông, vào giờ phút này, Mục Vân thể nổi, phảng phất một cỗ lực lượng, viên mãn vận hành kết thúc. Xem ra kết thúc, Diệp Thanh Phỉ dương mắt nhìn về phía Mục Vân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân chân thành nói. Diệp sư tỷ, cẩn thận. Một chiêu này uy lực, ta cũng nói không chính xác, Diệp Thanh Phỉ sắc mặt trải qua biến hóa. Mà lúc này giờ phút này kết thúc so tài, đi xuống lôi đài Cổ Kiếm Phong, ánh mắt lập tức hội tụ cái này. Bởi vì Mục Vân cùng Diệp Thanh Phỉ giao thủ, hắn không kịp chờ đợi muốn chứng kiến, cho nên đối mặt đối thủ, cũng không có gì nói nhảm, trực tiếp đánh bại. Còn tốt, bắt kịp. Cổ Kiếm Phong giờ phút này nhìn về phía lôi đài. Mục Vân đến bây giờ chưa thi triển kiếm thuật sao? Một bên Từ Hằng nghe đến lời này nhẹ gật đầu. Cái này ra hỏa, kiếm thuật cường đại như thế, nếu là vận dụng kiếm thuật chỉ sợ Diệp Thanh Phỉ rất khó thủ thắng. Từ Hằng nghe đến lời này cười nói, hiện tại xem ra Diệp Thanh Phỉ sư tỷ cũng rất khó thủ thắng 9000 đạo giới văn tam cấp giới trận sư. Phối hợp kiếm thuật, đoán chừng Mục Vân cũng có thể đánh bại Diệp sư tỷ. Chỉ là cái này ra hỏa, tựa hồ đang thi triển những giới khác quyết. Nghe đến lời này, Cổ Kiếm Phong giờ phút này cũng là ngẩn người. Mục Vân thi triển những giới khác quyết, chính mình cả đời đều là trầm mê kiếm đạo. Có thể là kiếm đạo, đối với Mục Vân đến nói, lại là hắn trưởng thành trên đường một cái thủ đoạn, mà không phải toàn bộ thủ đoạn. Dù vậy, hắn vẫn ý như cũ là bại cho Mục Vân. Cái này đột nhiên thanh danh vang dội Mục Vân, lần này nói không chừng thật có thể mang lính địa đạo viện chiến thắng này thiên đạo viện. Cổ Kiếm Phong nội tâm cũng không có bởi vì thua ở Mục Vân thủ hạ mà ghen ghét Mục Vân. Hôm qua thua cùng Mục Vân giao lưu phía dưới, hai người xem là thật có một loại tri kỷ cảm giác. Mục Vân đối kiếm thuật lý giải đối hắn sinh ra phá lệ ảnh hưởng. Dạng này người không có cách nào để hắn ghen ghét, chỉ là cảm thấy không bằng thôi. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo một tia bình tĩnh. Diệp sư tỷ đắc tội một câu rơi xuống, Mục Vân hai tay hợp một. Nguyên âm ấm sát na, song trường kết hợp, giây lát ở giữa kéo ra, một đạo ấm ký trống rỗng xuất hiện. Kia ấm ký bất quá là lớn chừng bàn tay. Có thể là nhìn kỹ lại, lại là bên trong chứa càn khôn. Phía trước địa phàm viện trưởng sắc mặt biến hóa. Địa hoàn tại bên cạnh người cũng là thần thái ngạc nhiên. Cái này là tam phẩm giới quyết sao? Địa hoàn thất thố nói. Vâng, địa phàm viện trưởng xứng sờ nói. Tiểu tử này, lúc nào trưởng khống bá đạo như vậy? Giới quyết cũng không phải là xuất từ ta Ngọc Đỉnh viện. Kia ấm ký bên trong, ta hơi cảm nhận được, không dưới hơn vạn đạo giới lực sợi tơ tổ hợp, quấn quanh, đặt song song. Khó trách cần chuẩn bị lâu như vậy thời gian. Địa hoàn giờ phút này lần nữa nói. Tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt. Đại ca, ngươi xác định hắn đến Ngọc Đỉnh viện không có ý đồ khác sao? Địa phàm trầm ngâm nói. Kẻ này cùng Tả Thanh hai người lai lịch không biết. Kia mạnh túy điều tra qua, đúng là Đông Hoa vực người. Hai người này bởi vì cùng U Diễm kết oán, tiến nhập Ngọc Đỉnh viện. Có thể là đến cùng đến từ nơi nào, lại là không biết. Nhưng là ban đầu, hai người cũng xác thực chỉ là giới vương cảnh giới. Nếu là thế lực khác gian tế, kia không khỏi quá bỏ được dốc hết vốn liếng. Đem cách này hai vị thiên kiêu phái tới làm gian tế, nếu là bị chúng ta phát hiện, kia đó là một con đường chết. Nghe đến lời này, địa hoàn cũng là gật gật đầu. Xem trước một chút đi, địa phàm lần nữa nói. Viện trưởng tựa hồ hiểu rõ cái gì. Các loại hai người tiến nhập thánh tử viện, viện trưởng hẳn là sẽ cùng bọn hắn nói chuyện. Viện trưởng Thương Minh muốn tìm hai người nói chuyện không có khoa trương như vậy chứ. Coi như hai người thành vì giới tôn, đối Ngọc Đỉnh viện cũng không được tính quyết định hiệu quả. Vô Thượng Thần Đế 345 chương 3440 13 người thứ tự hai người nói chuyện ở giữa. Mục Vân thân trước, ấm ký nổi bật. Nguyên âm ấm vạn nguyên quy thiên quyết, quyển thứ ba thức thứ bảy cũng là ba thức sau để nhất thức. Mục Vân khoảng thời gian này một mực tu hành một thức này, hôm nay rốt cuộc có thể thi triển. Lớn chừng bàn tay ấm ký tại lúc này trực tiếp tiến vào kia giới trận bên trong. Trong tích tắc, giới trận bên trong thiên hôn địa ám, nguyên âm ấm tại lúc này giây lát ở giữa phóng thích ngàn vạn mét, bộc phát ra đạo đạo cường hoành khí tức bá đạo tới. Oanh, lực lượng bộc phát, nguyên âm ấm tại lúc này triệt để ngưng tụ. Một tiếng ấm vang, toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở giữa, một tiếng trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Trong lúc nhất thời, giới trận bên trong thiên hôn địa ám, mọi người đều là không cách nào thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là kia chư vị giới chủ cấp bậc cường giả các trưởng lão lại là có thể thấy rõ ràng. Ấm ký lớn chừng bàn tay giây lát ở giữa phóng thích, giống như nhất đạo dẫn bảo phù tại lúc này trực tiếp vỡ ra. Diệp Thanh Phỉ thân ảnh tại lúc này bị nguyên âm ấm tác động đến, toàn thân cao thấp tấm thuấn tán loạn, đạo đạo oanh kích mà ra quyền ấm, trường ấm tại lúc này cũng là bị không ngừng đánh nát. Ầm ầm, toàn bộ lôi đài tại lúc này run không ngừng, giới trận đều là xuất hiện run run. thật lâu, dư ba tán đi. Trên lôi đài, Mục Vân thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Mà đổi thành một bên, Diệp Thanh Phỉ lại là ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt thảm bạch, khóe miệng tiên huyết tràn ra, quần áo trên người cũng là xuất hiện tổn hại. Tại hắn thân trước, một thân ảnh tại lúc này lại là thẳng tắp đứng vững. Địa phàm viện trưởng nhìn về phía Mục Vân. Địa phàm viện trưởng trầm giọng nói. Làm ở Mục Vân bất đắc dĩ gãi gãi cái mũi, chắp tay nói. Đệ tử biết sai, viện trưởng Diệp Thanh Phỉ giờ phút này lại là mở miệng nói. Là đệ tử tài nghệ không bằng người. Không trách mục sư để thấy cảnh này. Đám người ngạc nhiên. Kia một đạo ấm ký bộc phát ra uy lực, cư nhiên như thế khủng bố, sao có thể khiến cho viện trưởng tự mình xuất thủ giải cứu ra Diệp Thanh Phỉ vào giờ phút này. Không người mở miệng. Qua một hồi lâu, trưởng lão mới tuyên bố. Mục Vân thắng này chiến, không thể nghi ngờ là hấp dẫn chú ý của mọi người. Mục Vân thắng được, Diệp Thanh Phỉ bại. Vô duyên 13 người đứng đầu, giờ khắc này, Mục Vân đi xuống lôi đài. Cảnh Chiết, Cổ Kiếm Phong hai người, giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Cổ Kiếm Phong lẩm bẩm nói, ta thua, Diệp Thanh Phỉ thua, Cảnh Chiết tiếp xuống, đến lượt ngươi. Cảnh Chiết giờ phút này cũng là đắng chát cười một tiếng. Mục Vân, quá mạnh. Cái này ra hỏa trước đó cũng là một đường náo ra danh khí. Có thể là cho tới bây giờ thực lực tiếp cận hắn mới cảm giác được Mục Vân mang cho người ta áp bách. Vị trí thứ 13. Xem ra là muốn lựa chọn ra vào giờ phút này. Cổ Kiếm Phong nhìn về phía mặt khác mấy chỗ. Mạnh Túy, Tạ Thanh hai người không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất quan tâm. Đối mặt giới thánh cửu trọng, hai người một mực chưa từng thể hiện ra vẻ mệt mỏi. Ba người này cùng tiến tới, thành thiết tam giác. Đến bây giờ xem ra, ba cách đều không phải dễ trêu a, mà cuối cùng hai người vẫn ý như cũ là thủ thắng, vững vàng tiến nhập 13 vị hàng ngũ. So tài đến lúc này chuẩn bị kết thúc. Cảnh Chiết, Mục Vân, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung, Nhâm Vũ, Đỗ Thiên Ninh, Tỉnh Tử Dương, Tạ Thanh, Mạnh Túy, Dương Nguyên, Khuất Thiên Lỗi, Thiệu Khang, Tấn Kiêu. 13 người tiến vào cuối cùng. Ở trong đó, Cảnh Chiết vì địa đạo viện thứ nhất, Cổ Kiếm Phong vì địa đạo viện đệ tam, Thư Nguyệt Dung đệ tứ, Nhâm Vũ đệ ngũ, Đỗ Thiên Ninh đệ lục, Khuất Thiên Lỗi đệ thất, Thiệu Khang đệ bát. 7 người này đều là địa đạo viện trước 10 nhân vật. Trừ 7 người này bên ngoài, Dương Nguyên cùng Tấn Kiêu hai người cũng vốn là địa đạo viện đệ thập nhị cùng đệ thập ngũ vị. 9 người đều là tại địa đạo viện đứng hàng đầu nhân vật. Nhưng là trừ 9 người này, chính là Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, Tỉnh Tử Dương 4 người này. Trước đó địa đạo viện trước 20 cũng không có 4 người này. Nói tóm lại coi như bình thường, chỉ là nhiều ra cái này 4 cái đặc biệt tồn tại. Trừ cái đó ra, so với xui xẻo cũng có mấy người. Địa đạo viện đệ nhị Diệp Thanh Phỉ cùng với đệ thập Đàm Phường ở phía trước 2 vòng liền đụng phải Mục Vân thua trận. Cùng với địa đạo viện đệ cửu Kế Linh, đệ thập nhất Lê Xuân Thu đụng phải Mạnh Túy cùng Tạ Thanh cũng là bại. Dưới mắt 13 người đứng vững tại một tòa lôi đài bên trên. Địa phàm viện trưởng giờ phút này đi ra, nhìn về phía dưới hơn 10 vị đệ tử. Hiện tại nắm giữ tư cách khiêu chiến đệ tử, có thể là đi lên khiêu chiến cách này 13 người. Địa phàm mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, Diệp Thanh Phỉ trực tiếp đi ra. Ta khiêu chiến Tấn Kiêu. Nghe đến lời này, Tấn Kiêu biến sắc. Diệp sư tỷ, đánh bại ngươi là Mục Vân, không phải ta a, ta hảo không cho tiến đến. Cách nào nói nhảm nhiều như vậy, Diệp Thanh Phỉ lại là nói thẳng. 13 người cuối cùng vẫn là muốn loại bỏ 3 người. Tấn Kiêu sắc mặt một khổ, bị Mục Vân đánh bại, đem nộ khí vung đến trên người hắn. Không thích hợp a, đi lên. Diệp Thanh Phỉ đã là leo lên một tòa lôi đài. Tốt a. Tấn Kiêu giờ phút này giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta nhận thua, đánh cái gì đánh. Diệp Thanh Phỉ bị Mục Vân đánh bại, Đó là bởi vì Mục Vân quá mạnh, cũng không phải Diệp Thanh Phỉ quá yếu. Dưới mắt, Diệp Thanh Phỉ muốn tìm hắn, cũng căn bản không phải là đối thủ. Dứt khoát trực tiếp nhận thua, coi như có chút quân tử phong phạm. Trọng yếu nhất là hắn sợ Diệp Thanh Phỉ nộ khí khó tiêu toàn bộ phát tiết đến trên người mình, vậy cũng không dễ chịu. Tấn Kiêu chủ động đi xuống lôi đài. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Phỉ đi đến lôi đài. Nhìn một chút Mục Vân, Diệp Thanh Phỉ lại là thần sắc đạm mạc, không có mở miệng. Tạ Thanh giờ phút này thấp giọng nói: "Ngươi đem nhân ra đánh sinh khí. Tốt xấu chúng ta lúc trước tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện bên trong thời điểm, Diệp sư tỷ còn cho chúng ta giảng qua khóa." Nghe đến lời này, Diệp Thanh Phỉ càng là thân thể run lên. Cái này cái Tạ Thanh, hỗn đàn lúc trước cho giới vương đệ tử giảng bài, ai biết ba người bọn họ là ai hiện tại. Ngược lại cùng nàng cùng một chỗ. Không phải nàng tiến bộ chậm, mà là cái này ra hỏa tiến bộ quá nhanh. Ngắn ngủi 20-30 năm, nàng nghĩ từ giới thánh đột phá đến giới tôn cảnh giới, quá khó, có thể là Mục Vân lại là một đường đuổi theo. Hảo, còn có ai muốn khiêu chiến? Giờ khắc này, phía dưới đông đảo đệ tử đều là trầm mặc. Cái này 13 người, cái nào là dễ trêu nhất là Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba cái giới thánh bát trọng. Vậy căn bản liền không là bình thường giới thánh bát trọng cảnh giới. Đã không ai, vậy cái này 13 người, lão phu đến xếp hạng địa phàm. Giờ phút này cười nói: "Cuộc tỉ thí của các ngươi, ta nhìn từ đầu tới đuôi. Đối thực lực của các ngươi, đại khái có một cái ước định. Hiện tại, cho các ngươi 13 người tạm thời thứ tự, lại từ ngươi nhóm khiêu chiến, quyết định cuối cùng 10 người, cùng với cuối cùng 10 người thứ tự địa phàm." Nói xong, trực tiếp mở miệng: "Đệ nhất vị Cảnh Triết, đệ nhị vị Mục Vân, đệ tam vị Diệp Thanh Phỉ, đệ tứ vị Cổ Kiếm Phong, đệ ngũ vị Thư Nguyệt Dung, đệ lục vị Tạ Thanh, đệ thất vị Nhâm Vũ, đệ bát vị Đỗ Thiên Ninh, đệ cửu vị Tỉnh Tử Dương, đệ thập vị Mạnh Túy, đệ thập nhất vị Khuất Thiên Lỗi, đệ thập nhị vị Thiệu Khang, đệ thập tam vị Dương Nguyên." Lời này vừa nói ra, địa phàm viện trưởng thân trước cũng là xuất hiện 13 người danh sách. Nhìn thấy 5 người đứng đầu, đám người cơ hồ không có gì dị nghị. Có thể là đằng sau thứ tự lại là để người không thể tin. Vô Thượng Thần Đế 345 chương 3441 Mạnh Túy cường cảnh chiết xếp hạng đệ nhất. Không ai có gì nghị. Hắn cùng Mục Vân đến cùng ai mạnh hơn kia phải so với mới biết được. Đệ nhất đệ nhị cũng chính là hai người bọn họ. Đệ tam vị Diệp Thanh Phỉ, đệ tứ vị Cổ Kiếm Phong cũng rất đúng. Đệ ngũ vị Thư Nguyệt Dung cũng là một vị mỹ nữ, nhưng là thực lực tại địa đạo viện bên trong đúng là rất mạnh. Chỉ là vì người tương đối là ít nổi danh, danh khí không hề như Diệp Thanh Phỉ kia đại mà thôi. Đệ lục vị lại là Tạ Thanh, đệ thất, đệ bát mới là Nhâm Vũ cùng Đỗ Thiên Ninh hai người. Phải biết, Nhâm Vũ cùng Đỗ Thiên Vũ hai người nguyên bản có thể là địa đạo viện đệ ngũ, đệ lục tồn tại. Thế mà bị viện trưởng xếp tới Tạ Thanh vị này giới thánh bát trọng đằng sau. Tạ Thanh biểu hiện là rất xuất sắc. Có thể là so hai người này còn là kém chút. A còn có Tỉnh Tử Dương cùng Mạnh Túy hai người đứng hàng đệ cửu, đệ thập Khuất Thiên Lỗi cùng Thiệu Khang có thể là địa đạo viện đệ thất, đệ bát. Thế mà xếp tại hai người đằng sau cái này bảng danh sách, để người có phần không thể nào hiểu được. Vào giờ phút này, địa phàm lại là không hề để ý tới những người này không hiểu, mà là nhìn về phía đám người. Cái này là lão phu xếp hạng, ai nếu là không phục, có thể là trực tiếp khiêu chiến cái này 13 người. Nga đúng, 13 người vẫn là muốn lựa chọn ra trước 10. Xếp hạng dựa vào sau 3 người cũng có thể khiêu chiến trước 10. Lời nói rơi xuống, địa phàm viện trưởng chính là bình chân như vậy, ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên. Giờ phút này, một đám đệ tử lại là có chút vô pháp kịp phản ứng. Đã như vậy, để ta làm cái thứ nhất đi, một thanh âm tại lúc này vang lên. Dương Nguyên tại lúc này đi ra, nhìn về phía Mạnh Túy, chắp tay ôm quyền nói: Mạnh Túy sư đệ, ta tới khiêu chiến ngươi Dương Nguyên vốn là địa đạo viện thập nhị vị, cho dù xếp hạng không phía trước 10, có thể là hắn cũng không phục, không phục tại Mạnh Túy đằng sau. Cái này là lớn lao đà kích Mạnh Túy vào giờ phút này, nhíu mày. Hắn thật không nghĩ tại đệ thập. Ai biết địa phàm viện trưởng nghĩ như thế nào trực tiếp đem hắn bỏ vào đệ thập. Đã như vậy, ta Thiểu Khang khiêu chiến đệ cửu vị tỉnh Tử Dương, lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt đặc sắc. Có trò hay nhìn a, dạng này khiêu chiến có thể là rất đặc sắc. Mấy người chỉ sợ đều không phục. Hiện tại khiêu chiến kia cũng là đám người cho rằng không nên có thực lực này. Ở vào lúc này đưa, địa phàm giờ phút này cũng không thèm để ý. Tỉnh Tử Dương cười cười bước chân bước ra. Hắn hiện tại đứng hàng đệ cửu, Thiệu Khang trước đó có thể là địa đạo viện đệ bát. Cái này ra hỏa có thể chịu phục mới là lạ. Chỉ là sư phụ đem chính mình phóng tới trên vị trí này, vậy mình làm gì cũng phải xứng đôi được cái hạng này mới được a. Đệ tử Khuất Thiên Lỗi khiêu chiến đệ lục danh Tạ Thanh. Khuất Thiên Lỗi vào giờ phút này cũng là đi ra. Vào giờ phút này, xếp hạng tại hạng 10 bên ngoài 3 người, phân biệt khiêu chiến Mạnh Túy, Tỉnh Tử Dương, Tạ Thanh. Mà lại đám người cũng là cảm thấy đương nhiên. Không thể không nói, Tạ Thanh, Tỉnh Tử Dương, Mạnh Túy 3 người, lần biểu hiện này đúng là rất tốt. Có thể là còn không có tốt đến mức có thể bài danh trước 10 tình trạng. Địa phàm viện trưởng lần này xếp hạng có mất công bằng. Giờ khắc này, Mạnh Túy, Tỉnh Tử Dương, Tạ Thanh 3 người đều đi ra. Muốn đại biểu địa đạo viện xuất chiến, thực lực kia nhất định phải không thể kém cái này khiêu chiến, lý nên tiếp nhận. Cảnh Triết nhìn về phía 6 người, lại nhìn Mục Vân. Mục sư đệ, đối ngươi kia hai cách huyên đệ, có lòng tin sao? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười. Đó là đương nhiên là có lòng tin, xem ra Mục sư đệ không chỉ là tự tin, đối với mình huyên đệ cũng rất tín nhiệm. Mục Vân nghe đến lời này lại là cười. Không có cách, hai gia hỏa này thế nhưng không phải kia dễ trêu. Câu nói này ngược lại là không giả. Tạ Thanh cũng tốt, Mạnh Túy cũng được, há lại kia dễ trêu. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong xuất hiện 3 tòa lôi đài, 6 thân ảnh đều lên đài. Lần này so tài kết thúc, đại gia cũng có thể nhìn ra đến cùng thứ hạng là phủ chuẩn xác. Nhưng là càng nhiều đệ tử lại là đánh trong đáy lòng cảm giác thứ hạng này không hề chuẩn xác. Không ít người đều là kìm nén khẩu khí, hy vọng Dương Nguyên, Thiệu Khang, Khuất Thiên Lỗi 3 người hảo hảo giáo huấn cái này tân ngoi đầu lên 3 người một trận. Vào giờ phút này, 3 tòa lôi đài, 6 thân ảnh chuẩn bị xong chưa? 3 vị trưởng lão thân ở bên bờ lôi đài để phòng bất chắc, chuẩn bị kỹ càng, vậy liền bắt đầu đi ra lệnh một tiếng. 6 thân ảnh đều đi ra. Dương Nguyên đối chiến Mạnh Túy, Thiệu Khang đối chiến Tỉnh Tử Dương, Khuất Thiên Lỗi đối chiến Tạ Thanh. Giờ khắc này, 6 người thể nổi, khí thế bộc phát, oanh. Nhất thời ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. 6 thân ảnh tại lúc này giây lát ở giữa xếp ra. Mạnh Túy giờ phút này thể nổi sấm rền cuồn cuộn nổ bể ra tới, đấm ra một quyền, bốn phía lôi đài lập tức xuất hiện đạo đạo tiếng sấm. Dương Nguyên thấy cảnh này tuyệt không đón đỡ, mà là một quyền ném ra, lực lượng bộc phát ra. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Dương Nguyên một quyền trực tiếp oanh ra, lại là lượn quanh khẽ cong, thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Mạnh Túy thân thể. Bịch một tiếng, nổ bể ra tới. Hai người thân thể tại lúc này cứng đối cứng giao nhận. Đăng đăng đăng. Hai thân ảnh tại lúc này đều là lui lại. Mạnh Túy giờ phút này vỗ vỗ ngực, sắc mặt không thay đổi. Mà Dương Nguyên thì là thần sắc cẩn thận. Mạnh Túy trước đó đánh bại đệ cửu kế linh, thực lực không tầm thường. Có thể là hắn Dương Nguyên những năm gần đây, vì lần này so tài, có thể là toàn thân tâm chuẩn bị, cũng không nhất định liền kém mức kế linh. Vào giờ phút này, thể nội khí tức bộc phát ra, kia cường đại sát khí bốn phía tràn ngập. Dương Nguyên quát khẽ một tiếng, Dẫn Nguyên Bảo Quyền một cỗ cuồng bảo khí tức từ Dương Nguyên thể nội bộc phát ra. Giờ khắc này, kia khí tức cuồng bảo càn quét lôi đài, đem Mạnh Túy thân thể bốn phía khí tràng toàn bộ chấn động ra tới. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Mạnh Túy sắc mặt không thay đổi, lại là nhìn về phía Dương Nguyên từ từ nói, ngươi so cái kia ghế linh kém nhiều. Một câu rơi xuống, Mạnh Túy trực tiếp vừa sải bước ra, đấm ra một quyền. Lôi bá quyền một tiếng ầm vang. Dương Nguyên thân trước, cuồng bảo khí thế giây lát ở giữa sụp đổ. Toàn bộ trong thân thể lực lượng tại lúc này cũng là dần dần sụp đổ. Một ngụm máu tươi phun ra, Dương Nguyên thân ảnh rút lui. Ngực nhất đảo huyết ngân, vô cùng có thể thấy rõ ràng. Bại tốc độ rất nhanh. Giờ khắc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạnh Túy đều là mang theo một tia kinh ngạc, khó có thể tin. Cái này ra hỏa, làm sao có thể một chiêu đánh bại Dương Nguyên. Chinh lịch cái này đại sao Mạnh Túy vào giờ phút này lại là lơ đĩnh. Hắn thiên cương bàn lôi chúa tể thể cũng không phải đơn giản. Giờ khắc này trong đám người chất vấn lời nói ít đi không ít. Nhân ra là bằng vào thực lực chiếm cứ đệ thập. Ai không phục đều có thể đi lên đánh một trận. Thử nhìn một chút, không ít người tại lúc này đều là ngậm miệng lại. Mạnh Túy đi xuống lôi đài, đến Mục Vân bên cạnh thân. Mạnh như vậy, Mục Vân nhìn không được cười nói. Đây coi là cái gì? Mạnh Túy nắm chặt lại quyền, cười nói, ngươi chờ nhìn ta tại hai viện hội vũ phía trên hiển lộ tài năng đi. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa cả ngày cùng Tả Thanh pha trộn cùng một chỗ, khác không có học được, ngược lại là học được Tả Thanh cái này không muốn mặt cá tính.